Toàn chức gia đinh chương 42 trăng lên đầu cảnh liễu hai tiếp tục xem hỏa. Cuối cùng thời khắc, tự nhiên cần càng thêm cẩn thận không ai quấy rầy. Tiêu Dao liền như vậy đứng ở cực nóng bếp lò biên mãi cho đến ra lô kia một khắc. Trung gian trừ bỏ Thượng Vinh, cơ, ngay cả ăn cơm đều là ở bếp lò biên. Cũng có người thực hoài nghi, Tiêu Dao là như thế nào chịu được kia cực nóng. Cho dù nơi này người thực nại cực nóng, nhưng bọn hắn sẽ không như vậy luôn luôn tại bếp lò biên. Đồng thời còn có một chút rất kỳ quái, Tiêu Dao tại đây dạng tình huống hạ cũng không có ra quá mồ hôi. Này cũng không phải Tiêu Dao sẽ không lưu hãn, mà là bởi vì hắn đem nhiệt độ cao hóa thành xúc tiến nội lực động lực, chính là dùng nội lực đi chống đỡ cực nóng. Không chỉ có là nhiệt độ thấp có thể xúc tiến nội lực vận hành, cực nóng cũng là giống nhau có thể, mà trên thực tế, Tiêu Dao trừ bỏ ở trong này tu luyện nội lực ở ngoài, này khác địa phương hắn cũng là giống nhau hội dung nhập chính mình tu luyện. Từ lúc rất nhiều năm trước, Tiêu Dao cũng đã phát hiện một chút, thì phải là sở hữu sự tình đều có thể dùng võ đạo nhất định quy luật đến tiến hành. Đơn giản mà nói, Tiêu Dao có thể ở bất cứ chuyện gì bên trong tìm được tu luyện biện pháp, giống ở phòng bếp có thể tu luyện đao pháp, lực cánh tay. Cũng chính là bởi vì này dạng, hắn cũng không để ý đi làm bất cứ chuyện gì. Mà làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là võ đạo tu hành có thể cho hắn càng thêm tinh thông việc này, mà tinh thông việc này lại có thể đề cao hắn ở võ đạo thượng tu hành. Mà bởi vì này dạng, Tiêu Dao liền càng thêm sẽ không cử tuyệt học tập mặt khác gì đó. Đồng thời mỗi một dạng này nọ, hắn đều đã cố gắng đem đề cao đến cảnh giới cao nhất. Bởi vì này dạng chẳng những có thể cho chính mình càng thêm hoàn mỹ hoàn thành gia đình trách nhiệm, còn có thể thuận tiện lính ngộ này khác gì đó. Bắt đầu thời điểm, có lẽ còn có một chút khó khăn, nhưng càng là đến mặt sau, hắn phát hiện càng là đơn giản. Có rất nhiều này nọ đều là tương thông, nhất lý thông tắc trăm lý dung, chỉ cần nắm giữ quy luật cùng bí quyết, kia vô luận sự tình gì đều là nhất học sẽ trở về chính đề. Tiêu Dao ở nước thép xa lô phía trước, đã đem trước đó làm tốt kiếm khung để vào vị trí, sau đó khống chế được kham hoa, chuẩn xác không có lầm đem nước thép đổ vào kiếm khung bên trong. Mà trong lúc nước thép thế nhưng một giọt không lậu, tại đây chú kiếm phường bên trong, cũng chỉ có Tiêu Dao có thể làm đến điểm này. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đã có một chút lãng phí như vậy trình độ thuần thục độ. Tin tưởng cho dù là thiên hạ thứ nhất chú kiếm sơn trang, đều đã muốn nhân tài như vậy. Bởi vậy, Tiêu Dao là thực dễ bán, rất nhiều người không rõ Tiêu Dao tiểu tử này rõ ràng có thể đạt được rất tốt gì đó, vì cái gì còn cam nguyện làm một nho nhỏ gia đình. Bất quá, việc này cần người đi chú ý mới được. Tiêu Dao vẫn như vậy điệu thấp trong lời nói, hắn vĩnh viễn là sẽ không bị người chú ý. Mà một khi bị người chú ý, kia nho nhỏ sự tình đều khả năng trở thành đại sự. Người chính là như vậy, sẽ không đi quan tâm bên người tiểu nhân vật. Cho dù này tiểu nhân vật thực xuất sắc, chẳng sợ tiểu nhân vật làm rất nhiều chuyện, cũng sẽ không bị người chú ý. Mà một khi này người trở thành đại nhân vật, cho dù không phải thực xuất sắc, giống nhau sẽ bị người chú ý. Chẳng sợ chính là làm một chút chuyện nhỏ, hơn nữa còn không hoàn mỹ, đều giống nhau sẽ bị người chú ý. Tiêu Dao ở kiếm khung hoàn thành sau, đã đem này để vào một cái thực bí ẩn địa phương, hơn nữa chỉ có hắn có thể mở ra địa phương. Mà ở phía sau, toàn bộ chú kiếm phường chỉ có hắn một người, tin tưởng cũng không có người hội nhìn đến hắn hoàn thành kiếm khung. Kế tiếp hắn liền đi chú kiếm phường nhà tắm tắm rửa thay quần áo, sau đó liền chạy tới đại tiểu thư chỗ hoa đăng hội. Ở phía sau, Thanh Vân Thành chỉ có một địa phương có hoa hội đèn lồng. Cho dù đại tiểu thư chưa nói, hắn cũng có thể biết, hàng năm tháng riêng 15 tiết nguyên tiêu, Thanh Vân Thành sẽ ở trung tâm đại đạo phía trên cử hành một lần thập phần long trọng nguyên tiêu hoa đăng hội. Ngoạn hoa đăng, đoán đố đèn, ăn nguyên tiêu, còn có một ít văn nhân mặc khách hoạt động, đều muốn tại đây một ngày buổi tối tiến hành. Mà hiện tại đã muốn tiến hành rồi hơn phân nửa. Phỏng chừng Tiêu Dao đuổi đi qua cũng là phần sau chàng. Bất quá, phần sau chàng cũng giống nhau thực phấn khích, đồng thời cũng là cao trào chỗ. Và lại, cho dù là kết cục, Tiêu Dao cũng muốn đi qua một chút. Đến muộn cũng so với không tới tốt. Ở tới quảng trường thời điểm, Tiêu Dao rất nhanh liền phát hiện một cái nho nhỏ vấn đề. Thì phải là đại tiểu thư ở nơi nào? Tuy rằng là biết đại tiểu thư ngay tại này hoa đăng hội thượng, nhưng nơi này này khoan gần 30 thước đại đảo, mặt trên tất cả đều là người, đầu người toàn động bộ dáng, làm cho người ta như thế nào từ giữa tìm ra một cách đại tiểu thư đến. Đoán đố đèn đại tiểu thư tuy rằng là nói đi đoán đố đèn, nhưng là không có khả năng toàn bộ đều đứng ở nơi nào. Tìm được cơ hội cũng là thực xa vời. Bất quá, có tổng so với không có hào. Tiêu Dao vẫn là quyết định đi trước đoán đố đèn địa phương. Dọc theo đường đi cũng thuận tiện lưu ý một chút. Ăn là vì tìm đại tiểu thư, cho nên mới hồi lưu ý một chút. Lão bản, cho ta đến bát nguyên tiêu. Muốn chi ma? Tiêu Dao đầu tiên ở một cái nguyên tiêu sạp thượng muốn một chén nguyên tiêu. Ngồi trên sạp tiền ăn xong, tiếp theo lại đi mua một cái tiểu hoa đăng, lại đến phải đi tìm ăn vặt sạp mua điểm ăn vặt. Chính là như vậy, làm đại tiểu thư ngắm đến Tiêu Dao thời điểm, kia cơn tức lập tức liền tiêu lên rồi. Ta dựa vào tiểu tử ngươi nhưng thật ra thực hưởng thụ a. Ngoạn thật sự vui vẻ là đi ở tức giận đại tiểu thư xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tiêu Dao ăn một ngụm ăn vặt, sau đó nói: "Đại tiểu thư, ta tìm ngươi tìm hảo hạnh khổ, làm sao lo lắng ngoạn, hưởng thụ càng không có thể á ô." Lại là cắn một ngụm. Đúng vậy, là thực hạnh khổ. Trên vai hoa đăng lộ vẻ, trong tay dẫn theo một túi túi ăn vặt, còn muốn dùng việc bất quá đến tay cầm ăn. Thật sự là rất vất vả. Đại tiểu thư đã muốn sắp đến bùng nổ bên cạnh. Này còn không phải là vì đại tiểu thư ngươi chạy tới, đều không có tới kịp ăn cơm chiều. Đại tiểu thư, này đó cấp không cho chi trả. Tiêu Dao nhìn đại tiểu thư nói, lời này có tức chết người không đền mạng xu thế. Chi trả ngươi cách đầu. Đại tiểu thư nổi giận, một phen đoạt lấy Tiêu Dao trong tay nhất túi ăn vặt. Tỷ, ta ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy, ngươi hiện tại mới xuất hiện, còn có không ăn cái gì mua này nọ, tin hay không tỷ phế đi ngươi tiếp theo. Đại tiểu thư đem đoạt lấy đến ăn vặt cầm lấy. Ăn luôn, đương nhiên là ăn luôn. Khó không thành ném xuống bất thành. Nhìn đại tiểu thư như là tiêu diệt cửu nhân giống nhau tiêu diệt chính mình ăn vặt, Tiêu Dao cũng không có để ý, tiếp tục ăn mặt khác. Đồng thời thuận miệng hỏi: "Đại tiểu thư, ngươi tiến hành thế nào? Có hay không tiến độ có một chút?" Đại tiểu thư vừa ăn vừa nói, nàng tựa hồ cũng có chút đói bụng. Mà ở phía sau, hai người như vậy hành vi làm cho một ít người cảm thấy kỳ quái, nghi hoặc thêm khó hiểu. Một đại tiểu thư như thế nào hội cùng một tiểu gia đình như vậy thân cận? Kia cảm giác tuyệt đối không phải chủ tớ, càng nhiều như là bằng hữu, hoặc là người nhà. Chẳng lẽ nói, này tiểu gia đình là Mặc gia trong đó một đệ tử, nhưng giống như chưa từng có gặp qua. Đương nhiên, trung gian cũng có người gặp qua, cũng đối Tiêu Dao ấn tượng khắc sâu, thì phải là cùng Nam Cung gia đại tiểu thư. Nàng hôm nay cùng Nam Cung gia vài tiểu thư cùng nhau đến đùa, trong đó tự nhiên bao gồm Nam Cung Tam tiểu thư. Nếu nàng không ở trong lời nói, đại tiểu thư không có khả năng hội chờ tới bây giờ còn không có rời đi. Nàng đối này đó đố đèn cũng không có cái gì hứng thú. Hừ, xa xa Nam Cung đại tiểu thư rất là khinh thường hừ một chút. Làm sao vậy đại tỷ? Vài Nam Cung tiểu thư có điểm khó hiểu, bởi vì các nàng không phải chưa thấy qua Nam Cung Tố Tâm như vậy. Chính là này hừ thanh tới thật sự có điểm mạc danh kỳ diệu, không biết là đối ai. Không có gì, chính là nhìn đến một ti bị tiểu nhân mà thôi, Nam Cung Tố Tâm trả lời. Trở lại bên này, Tiêu Dao lại một lần nữa thuận miệng hỏi một câu: tiến độ như thế nào, ta vừa mới cùng Nam Cung Tố đáp lời một chút, bị cự tuyệt đại tiểu thư đáp lời nói. Mà nàng đáp lời ngữ khí rất là bình tĩnh, giống như không phải thất bại mà về bộ dáng. Này coi như là tiến độ, Tiêu Dao tức giận hỏi ngược lại. Đương nhiên chính là thất bại mà thôi. Đại tiểu thư thực đúng lý hợp tình trả lời. Tốt lắm. Cho dù là còn có không có khác, Tiêu Dao bất đắc dĩ nói. Đối với trước mắt đại tiểu thư, không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Có à. Vừa mới ta đi cùng các nàng đoán đố đèn, kết quả ta thua. Bị các nàng cấp cười nhạo, đại tiểu thư vẫn là như vậy bình tĩnh, tựa hồ nói một kiện thực bình thường sự tình. Các nàng. Tiêu Dao nhìn về phía Nam Cung Tố tâm tỉ mũi vài cái. Hắn biết đại tiểu thư nói được chính là các nàng vài Nam Cung tiểu thư. Đại tiểu thư đi trong lời nói, khẳng định sẽ bị làm khó dễ. Này mấy phụ nhân lợi hại, Tiêu Dao đều điều tra quá. Trừ bỏ Nam Cung Tố có vẻ vô hại một chút, này khác các không phải tỉnh du đăng. Dựa vào ngươi bị cười nhạo, chúng ta đây đi tìm bãi trở về. Tiêu Dao chính xác đi lên. Nói như thế nào đều là nhà chúng ta đại tiểu thư, nàng bị người cười nhạo, chúng ta lần này làm gia đình cũng giống nhau dọa người. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi qua cùng các nàng đến một lần thắng. Tỷ thật mạnh có thường. Thua, ta cho ngươi nhìn không tới ngày mai. Thái Dương đại tiểu thư rất là hưng phấn mà nói. Tiêu Dao trầm mặt, ta ở giúp ngươi được không? Ngươi đã vậy còn quá đối ta. Quan ngươi một ngày cấm đoán mà thôi, cũng không phải thật sự muốn ngươi đi tử. Để làm chi một bộ phải chết bộ dáng, đại tiểu thư phiêu liếc mắt một cái, nói: không cần, ta xác thực sẽ không nhìn đến ngày mai Thái Dương. Ta muốn ở Chú Kiếm Phường rèn luyện. Sau một tháng ngươi cũng không muốn tìm ta. Ta bề bộn nhiều việc, Tiêu Dao nói. Nga, vậy ngươi việc của ngươi, ta cũng phải đi tham gia Long Môn tái dự tuyển. Gì? Không đúng à. Ngươi muốn ở Chú Kiếm Phường một tháng cần lâu như vậy sao? Đại tiểu thư có điểm kỳ quái hỏi. Nàng biết Tiêu Dao là vì cô tinh chú kiếm, nhưng một thanh kiếm làm sao cần một tháng lâu. Tiêu Dao ăn một ngụm ăn vặt, trả lời: muốn vốn là không sai biệt lắm, bất quá ta nghĩ tái thêm điểm này nọ, một tháng khả năng còn chưa đủ dùng. Một tháng? Kia khẳng định là một thanh hảo kiếm, đến lúc đó ta cũng nhìn một cái. Nếu tốt nói, ngươi cũng cho ta lộng một thanh. Đại tiểu thư tin tưởng Tiêu Dao hồi chú kiếm, hơn nữa khả năng xảy ra người dự kiến hảo. Bởi vì nàng đã muốn không chỉ một lần nhìn đến Tiêu Dao ngoài dự đoán mọi người. Đến lúc đó nói sau. Tiêu Dao không nghĩ hứa hẹn, vì vậy thật sự là rất háo thời gian. Đến lúc đó chính ngươi nhìn làm. Hừ hừ, đại tiểu thư rõ ràng nhìn ra Tiêu Dao ở có lệ chính mình, lập tức uy hiếp nói. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa ngay. Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 43 đố đèn một hảo. Ta sẽ nhìn làm, Tiêu Dao cũng không biết nghe không hiểu. Vẫn là trăng. Theo đại tiểu thư mặt chữ ý tứ đáp lại. Đại tiểu thư khẽ cắn môi, chuẩn bị muốn nói cái gì thời điểm, nàng phát hiện không thời gian nói này. Bởi vì bọn họ đã muốn đi vào Nam Cung mấy tỷ muội trước người. Hừ, chính mình không thắng được, tìm giúp đỡ tới sao? Nam Cung Tố Tâm nói thẳng nói. Ai nói ta không thắng được, vừa mới chính là đã đói bụng, tiểu tử này là cho ta đưa ăn đến. Đại tiểu thư đương nhiên sẽ không thừa nhận, ở theo đuổi trước mặt người, mặt xưng phù đều phải nói chính mình là mập mạp. Ăn, ta chỉ là đưa ăn, không trọng yếu, Tiêu Dao gật gật đầu, phụ họa nói. Nếu nói sự tình chính là nói như vậy, những người khác tự nhiên hội đem Tiêu Dao làm như một nhân vật đến xem. Chẳng qua là một tiểu gia đình mà thôi. Chẳng qua có người tựa hồ không nghĩ làm cho Tiêu Dao che giấu đứng lên. Nàng không có khả năng không biết Tiêu Dao phi phàm chỗ. Tiểu gia đình, lần trước kia tảng đá dùng sao? Nam Cung Tố Tâm nhìn Tiêu Dao cười khẽ hỏi. Cơ hồ tất cả mọi người bị Nam Cung Tố Tâm này vừa hỏi cấp lồng mê hoặc. Các nàng ai đều muốn không đến. Nam Cung Tố Tâm hội cùng Tiêu Dao nói như vậy nói. vẫn là như vậy thái độ. Này thực rõ ràng nói cho người, bọn họ hai người không giống như là vừa mới gặp mặt, cũng không như là không có cùng xuất hiện quá. Vài cô gái đều thực kinh ngạc chuyện này, bao gồm đại tiểu thư ở bên trong. Nàng cũng giống nhau không biết Tiêu Dao cùng Nam Cung Tố Tâm có quá cùng xuất hiện. Còn có, bọn họ nói tảng đá là cái gì kia, ta đã muốn dùng Tiêu Dao cũng không có để ý, trực tiếp trả lời. Dùng a, ngươi là dùng ở địa phương nào? Nam Cung Tố Tâm cười hỏi, tựa hồ chính là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Dùng ở, đợi đắt, ngươi ở bộ ta nói, ta mới không như vậy. Bổn Tiêu Dao thiếu chút nữa đã nói lậu, hắn cũng không tưởng bị Nam Cung Tố Tâm nhìn ra sự tình gì đến. Hừ, chờ xem. Nam Cung Tố Tâm hừ nói, nàng thề muốn làm rõ ràng chuyện này, nhất định phải. Nhưng mà làm cho nàng không thể tưởng được là tảng đá, ta đã biết Tiêu Dao, ngươi là không phải lần này luyện điệu, chính là này đại tiểu thư hỏi. Nàng tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng dựa vào nói, nàng thực thông minh liên hệ đến Tiêu Dao chú kiếm chuyện này thượng. Đại tiểu thư, Tiêu Dao có điểm không nói gì. Sự tình gì chẳng lẽ không đúng sao? Vậy ngươi như thế nào hội đột nhiên chạy tới chú kiếm? Đại tiểu thư còn tưởng rằng chính mình đã đoán sai, liền tiếp tục hỏi. Ngươi không nói lời nào trong lời nói, ta sẽ không đem ngươi làm như câm điếc. Tiêu Dao rất là bất đắc dĩ phe phẩy đầu. Dựa vào, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Tiêu Dao lắc đầu, ta có thể chửi sao? Ở phía sau, Nam Cung Tố Tâm đột nhiên phá lên cười, ha ha. Rất ý tứ, rất có ý tứ. Theo đại tiểu thư nói trong lời nói, Nam Cung Tố Tâm đã muốn hiểu được Tiêu Dao mua tảng đá là cái gì. Tuy rằng không biết cụ thể, nhưng ít ra cũng biết là chú kiếm tài liệu. Mà đồng thời, Nam Cung Tố Tâm cũng phát hiện Tiêu Dao cùng đại tiểu thư hai người quan hệ rất ý tứ, không giống như là chủ tớ, càng nhiều như là bằng hữu, còn có thể nói là cái loại này tổn hữu cấp bậc. Có cái giám ý tứ, đừng ở chỗ này lãng phí thanh xuân, chúng ta tái so với một lần đố đèn. Ta thắng trong lời nói, liền cùng Nam Cung Tố đi ước cái hội. Đại tiểu thư thẳng nhập chính đề, ta, Nam Cung Tam tiểu thư muốn nói, ta còn không có đáp ứng. Cứ như vậy bắt đầu đi. Đại tiểu thư không có làm cho Nam Cung Tam tiểu thư giải thích cơ hội, chính mình mà bắt đầu. Tựa hồ đối phương ngay cả cái cách nói đều còn không có một cái. Đại tiểu thư, ngươi chiêu này dao sắc chặt đay rối là có thể làm cho người ta không lựa chọn. Bất quá, nói chuyện với ngươi ngữ khí rất thô. Tiêu Dao nhỏ giọng nhắc nhở nói, này không phải có nam nhân vị một chút. Ngươi không phải nói tán gái cần biểu hiện ra nam nhân khí khái tới sao? Đại tiểu thư cũng rất nhỏ thanh trả lời, nam nhân vị không phải là bảo thô khẩu. Còn có, tán gái bảo thô khẩu sẽ cho nơ, u, vinh, quy, quy, u, mang đến không tốt ấn tượng. Hơn nữa ngươi vẫn là đối với người nhà của nàng. Ngươi xem. Nam Cung Tam tiểu thư đã muốn sinh khí. Tiêu Dao nhỏ giọng nói xong, không phải đâu, kia làm sao bây giờ? Đại tiểu thư ngữ khí tựa hồ có điểm sốt ruột, nhưng người lại vẫn như cũ vẫn là thực bình tĩnh, cũng không cấp, cũng không có gì. Dù sao toàn bộ Thanh Vân Thành đều biết nói ngươi là nơi này nữ ác bá. Tiêu Dao không sao cả nói. Ừ, đại tiểu thư gật đầu, đối với nữ ác bá này xưng hô nàng thực vui vẻ tiếp nhận rồi. Các ngươi ở nói thầm cái gì? Có phải hay không muốn đùa giỡn cái gì? Âm mưu. Nam Cung Tố Tâm nhìn Tiêu Dao ở phía sau, nàng cảm thấy đại tiểu thư không trọng yếu một chút, cần chứng thực đối đãi là Tiêu Dao này tiểu gia đình. Âm mưu không có, dương mưu có. Một Tiêu Dao trả lời. Dương mưu trong khoảng thời gian ngắn vài cô gái cũng không rõ ràng này từ ngữ ý tứ, nhưng rất nhanh liền lý giải. Dù sao này đặt ở cùng nhau là thực rõ ràng, thực dễ dàng biết, chính là đem bọn ngươi đánh bại, sau đó thỉnh Tam tiểu thư ăn cái ăn khuya. Tiêu Dao nói. Có thể Nam Cung Tố Tâm cười đáp, như thế nào đột nhiên đáp ứng dễ dàng như vậy? Đại tiểu thư có điểm khó hiểu. Mà cùng đại tiểu thư giống nhau, Nam Cung mấy tỷ muội cũng có chút không rõ. Vì cái gì đại tỷ đáp ứng rồi xuống dưới? Tuy rằng nói đối phương thắng là không có khả năng, nhưng là không cần đáp ứng như vậy điều kiện a. Còn có, vừa mới ngươi không phải thực phản đối sao? Tiêu Dao không có để ý nhiều như vậy, chính là nói, vậy bắt đầu đi. Quy tắc là thế nào? Cổ tắc rất đơn giản, chúng ta đều tự khêu đèn mê, sau đó cấp đối phương đoán, ai đoán đúng nhiều một chút, ai liền thắng. Nam Cung Tố Tâm cười nói, liền này không có này khác bổ sung sao? Tiêu Dao hỏi, hắn cũng muốn hỏi rõ ràng có hay không điều khoản bổ sung. Có đôi khi quyết định mấu chốt thường thường đều là ở không trọng yếu tiểu quy tắc. Không có, Nam Cung Tố Tâm lắc đầu nói. Thật sự không có? Tiêu Dao lại hỏi. Thật sự không có? Nam Cung Tố Tâm mặt nhăn mày nhíu, lại hồi đáp. Ngươi xác định? Tiêu Dao hỏi lại, phía sau mọi người có điểm không kiên nhẫn. Dựa vào, ngươi có phiền hay không? Đều nói không có, nói này nói cũng không phải Nam Cung gia vài vị, mà là Tiêu Dao bên người đại tiểu thư. Nàng thực không kiên nhẫn đẩy một phen Tiêu Dao. Ta chỉ là xác nhận một chút, miễn cho đến lúc đó các nàng đổi ý. Tiêu Dao hồi đáp. Đại tiểu thư, khó nhất đố đèn ở nơi nào? Chúng ta đi lấy. Còn chờ ngươi nói. Đi theo ta. Đại tiểu thư kéo Tiêu Dao ly khai. Lưu lại có điểm hai mặt nhìn nhau Nam Cung tỉ muội. Các nàng có điểm tò mò. Này đại tiểu thư cùng này tiểu gia đinh rốt cuộc là cái gì quan hệ? Bọn họ đi tìm khó, chúng ta cũng đi tìm khó nhất. Nam Cung Tố Tâm nói. Vì cái gì kia đại tiểu thư ngốc ngốc, tùy tiện tìm cách hơi chút khó một chút, nàng cũng không nhất định có thể đoán được đi ra. Nam Cung gia một tiểu thư nói. Nàng là ngốc, nhưng bên người nàng có tiểu gia đinh, ta bị hắn đùa giỡn quá vài lần. Nam Cung Tố Tâm nói tới đây thời điểm đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện chính mình nói lộ hết. Cái gì đại tỷ? Ngươi nói cái gì? Nam Cung mấy tỷ muội đồng thời cả kinh nói. Các nàng cũng không biết chuyện này, càng thêm có điểm không tin. Chính mình đại tỷ thế nhưng sẽ bị một tiểu gia đinh đùa giỡn quá. Nam Cung Tố Tâm không chỉ có riêng là võ học thiên tài, này khác phương diện nàng cũng là mọi thứ tinh thông. Muốn tưởng soát nàng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Tại đây Thanh Vân Thành cũng liền vài người có bổn sự này. Mà hiện tại nàng nói chính mình bị một tiểu gia đinh đùa giỡn quá vài lần. Cái này gọi là nhân như thế nào tin tưởng. Hắn là kia tiểu gia đinh so với đi tiểu Nam Cung Tam tiểu thư đột nhiên hỏi. Mà câu hỏi sau, trên mặt xuất hiện thản nhiên rằng mây đỏ. Vài tỷ muội đều muốn khởi một việc, một kiện bị các nàng sắp quên đi sự tình, nguyên lai là hắn. Đúng vậy, chính là này ti bị tiểu gia đinh. Nam Cung Tố Tâm gật đầu. Dù sao chuyện này cũng là nhân sở đều biết sự tình, cũng không có gì ngượng ngùng. Kia là một lần, còn có đâu? Nam Cung tỷ muội hỏi. Còn có cái gì? Nhanh lên đi tìm cách đố đèn đến. Muốn khó một chút, tốt nhất ngay cả tam muội cũng không có thể trả lời. Nam Cung Tố Tâm nói sang chuyện khác, không nghĩ tiếp tục thảo luận mặt trên vấn đề. Ở trong này, Nam Cung Tố Tâm tại văn thải mặt trên cũng là thực không sai, có thể nói là tài nữ. Nhưng nếu so với Nam Cung Tam tiểu thư mà nói, vậy kém rất xa. Nam Cung Tam tiểu thư được xưng Thanh Vân Châu thứ nhất tài nữ. Tuy rằng nói ra sinh ở một võ lâm thế gia, nhưng lấy văn nổi danh, thuộc đọc các loại điển tịch, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cơ hồ không người có thể cập. Chính là bởi vì này dạng, Nam Cung mấy tỷ muội hoàn toàn không có đem đại tiểu thư khiêu chiến để vào mắt. Mà cho dù Tiêu Dao, Nam Cung Tố Tâm cũng hiểu được không có khả năng sẽ thắng quá chính mình tam muội. Bất quá cũng không có thể giống vừa mới như vậy, tùy tiện lấy vài đạo khó một chút đố đèn liền trôi qua. Về phần sao, tuy rằng này khác mấy người đối này không thể lý giải, cảm thấy đối phó một tiểu gia đinh mà thôi, không cần như vậy nghiêm chỉnh lấy đãi. Bất quá, nếu Nam Cung Tố Tâm nói như vậy, các nàng cũng không hảo lại có này hắn ý kiến. Đi tìm đến khó nhất vài cách đố đèn, Ngay cả Nam Cung Tam tiểu thư cũng không biết vài cách đố đèn. Đương nhiên, này ra đố đèn người văn thải học thức mặt trên cũng không so với Nam Cung Tam tiểu thư cao. Ra đố đèn người không nhất định là học thức rất phong phú, cũng không nhất định là thông minh nhất, khả năng chính là một người bình thường. Nhưng ra đề mục cũng giống nhau có thể làm khó thiên hạ nổi tiếng tài tử tài nữ. Đố đèn có đôi khi khảo cứu cũng không phải khó khăn, rất nhiều thời điểm khảo cứu là tri thức mặt. Nếu biết cái loại này tri thức, kỳ thật thực dễ dàng giải đáp. Nhưng nếu không biết trong lời nói, kia cả đời đều không thể giải đáp đi ra. Đây là đại tiểu thư tìm Tiêu Dao nguyên nhân. Của nàng ấn tượng bên trong, Tiêu Dao là cái gì đều đã một chút. Bởi vậy tri thức mặt là thập phần khoan, tự nhiên đoán ra đáp án tỷ lệ cũng cao một chút. Hội tìm ra lời giải đã muốn thắng một nửa, mà một khác nửa tắc cần làm khó đối phương. Cùng Nam Cung Tố Tâm ý tưởng giống nhau, đại tiểu thư ở lôi kéo Tiêu Dao trực tiếp đi hướng khó nhất kia một tầng. Bắt tại không trung đố đèn có vài tầng, có chút là giải trí, có vẻ thích hợp bình thường dân chúng, mà có chút liền chuyên nghiệp một chút, cần nhất định văn học công lực, mà càng mặt trên lại càng khó. Đến tối mặt trên, trừ bỏ người ra đề mục biết đáp án ở ngoài, cơ hồ không có người biết. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn. Bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 44 đố đèn hai. Nam Cung Tố Tâm cùng đại tiểu thư lấy đến độ là tối mặt trên một tầng, hơn nữa còn nhìn một chút, xác định chính mình đoán không ra đến, mới bắt đến chuẩn bị cấp đối phương. Đương nhiên, đại tiểu thư đoán không ra đến, giống như không có gì ý nghĩa. Nàng ở thu hồi thời điểm, đột nhiên mới nghĩ đến, chính mình hẳn là hỏi một chút Tiêu Dao. Tiêu Dao, này đố đèn ngươi có thể hay không hỏi? Tiêu Dao hồi đáp, chúng ta đây đổi một cách đi. Đại tiểu thư muốn đổi, nếu tự mình biết nói trong lời nói, vậy thả lại đi. Này không chỉ có là vì khả năng người khác cũng biết, càng nhiều vẫn là vạn nhất đối phương lựa chọn này trong lời nói, kia chính mình không phải nhiều một đạo đúng, mà chính mình đương nhiên là muốn tìm sẽ không cho người khác. Như vậy còn loại bỏ chính mình sẽ không gì đó. Không cần, liền này tốt lắm. Ăn liền này một cách. Tiêu Dao cười nói, hắn tươi cười tựa hồ có điểm khác ý tứ. Nhưng là đại tiểu thư không có nhận thấy được này, chính là có điểm chần chờ nói xong. Đại tiểu thư, chúng ta tốt lắm. Tiêu Dao lôi kéo đại tiểu thư muốn cùng Nam Cung mấy tỷ muội hội cùng. Nhưng là đại tiểu thư muốn nói một chuyện, nhưng bị Tiêu Dao cấp ngăn trở. Đừng nhưng là, nhưng là, đừng nhưng là, nghe ta, sẽ không sai. Một bên, Tiêu Dao cùng đại tiểu thư ở ăn ăn vặt, đứng ở đáp án tường phía trước, chờ Nam Cung mấy tỷ muội lấy xong đố đèn. Tiêu Dao, chúng ta này có thể được không? Đại tiểu thư có điểm lo lắng hỏi. Yên tâm tốt lắm. Tiêu Dao tiếp tục ăn cái gì, chờ đợi. Rất nhanh, Nam Cung mấy tỷ muội cứ tới đây. Các nàng nhìn Tiêu Dao hai người đang đợi chính mình, cũng không kỳ quái. Dù sao cũng là Tiêu Dao hai người đi trước, tự nhiên có thể trước tuyển hảo. Các nàng có lẽ cũng không biết, Tiêu Dao hai người chờ đợi thời gian cũng không ngắn, trên cơ bản có thể nói phải đi tựu hồi. Nếu các nàng biết đến nói, nhất định hội cảm thấy Tiêu Dao hai người rất tùy ý, khinh thường chính mình. Hoặc là nói Tiêu Dao hai người căn bản là buông tha cho ý tưởng. Đem các ngươi đố đèn cho chúng ta đi. Nam Cung Tố Tâm lại đây sau thực trực tiếp nói. Cấp các ngươi đâu? Đại tiểu thư đưa qua đi đố đèn tờ giấy, mà đồng thời cũng muốn lại đây Nam Cung Tố Tâm các nàng tờ giấy. Các ngươi muốn một cái cấp sao? Cũng không cái gọi là. Nam Cung Tố Tâm phát hiện đại tiểu thư chỉ cấp chính mình một cái đố đèn, không giống nàng lập tức toàn bộ đã cho đi. Ở phía sau, nàng còn tưởng rằng đại tiểu thư là một cách điều cấp. Viên Trung Hoa hóa thành bụi, Tịch Dương một chút đã tây trụy. Tương Tư Lệ tâm đã vỡ, không nghe vó ngựa về. Thu Nguyệt tàn hồng oanh hỏa phi, đánh một chữ. Nam Cung Tố Tâm mặt nhăn nhíu mày, nhìn Đỗ Chữ nàng suy nghĩ đáp án. Mà này khác vài cái Nam Cung tiểu thư cũng rất rõ ràng buông tha cho, nhìn về phía Nam Cung Tam tiểu thư. Tô Tử thức tỉnh Tô Nam Cung Tam tiểu thư suy nghĩ thật lâu sau, liền hồi đáp. Đại tiểu thư đem đáp án tường đối ứng đáp án kéo xuống đến. Nhìn một chút. Sau đó nói. Không sai. Tố Tố quả nhiên không hổ là Thanh Vân Châu thứ nhất tài nữ. Khó như vậy đề mục. Lập tức liền đoán được đối với Nam Cung Tam tiểu thư. Đại tiểu thư đương nhiên hồi khen ngợi. Nàng nhưng là muốn đi phao đối phương. Đồng thời. Nàng còn trực tiếp vô liêm sỉ trực tiếp kêu đối phương một cái gọi thật mật. Mặt ngữ tiểu thư thỉnh không cần bảo ta Tố Tố. Nam Cung Tam tiểu thư sửa đúng nói. Tốt, Tố Tố, hết thảy đều nghe lời ngươi, Tố Tố. Khổ khổ nên chúc ta tháng tư gần tháng năm sơ. Cửa sổ giấy quát phá trọng dán vách. Trượng phu vào kinh chỉnh 3 năm. Sao phong thư nhi bán tử vô đánh 4 loại dược xanh. Tiêu giao bắt đầu thì thầm. Bán hạ, xài hồ, đương quy, bạc chỉ đại tiểu thư lên tiếng nói. Nam Cung Tố Tâm nhìn Tiêu Giao hai người. Nàng rõ ràng biết này đáp án là Tiêu Giao cấp đi ra. Nhưng tựa hồ không có phát hiện hai người là như thế nào truyền lại tin tức. Chẳng lẽ nói. Này Tiểu Gia Đinh còn có thể truyền âm nhập mật, điều này sao có thể. Đây chính là rất khó nắm giữ hạng nhất kỹ năng. Cho dù chính mình đều còn có điểm khó khăn. Hắn chẳng lẽ so với chính mình cường mà ở Nam Cung Tố nghĩ rằng vấn đề thời điểm. Nam Cung tỷ muội đã muốn công bố đáp án. Quả nhiên là nhất trí không khác. Không thể tưởng được mặt ngữ tiểu thư đối dược liệu còn như vậy hiểu biết. Bội phục Nam Cung Tố Tâm tại nói chuyện thời điểm. Ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Dao. Này bỏ qua đang nói. Ta biết là ngươi. Bình thường đại tiểu thư hoàn toàn không nhìn đối phương thái độ, vui vẻ thừa nhận này tán dương. Tiếp theo để tâm viên ý mã đánh một chữ. Tiêu Dao đọc ra này thời điểm có chút chần chờ, rõ ràng này đố đèn với hắn mà nói khó khăn. Hừ, ta xem nhìn ngươi còn có thể đoán ra này tới sao, phía trước kia chính là nhiệt thân. Còn tưởng rằng ngươi tinh thông lịch sử. Đối dược liệu không biết. Này ngay cả ta tam muội đều muốn làm không chừng. Ngươi liền càng thêm không có khả năng trọng trùng dương trọng đại tiểu thư ở qua đi không lâu nói. Cái gì ngươi đoán đi ra có phải hay không đoán? Nam Cung Tố kinh hãi nghi nhìn đại tiểu thư. Trong lòng cho rằng. Nhất định ai đoán. Trọng giải thích thế nào Nam Cung Tam tiểu thư có điểm không rõ. Bọn họ khẳng định là nói bừa, ta xem đáp án. Này, Nam Cung Tố Tâm đi công bố đáp án. Mà đáp án đúng là. Trọng giải thích thế nào Nam Cung Tam tiểu thư lại hỏi. Trọng tự tâm vì thân. Thiên can chi trung thân vì hầu. Tức viên. Đây là tâm viên trọng tự khả sách chia làm ngàn dặm. Ngàn dặm khấu mã. Này chưa kịp ý mã đại tiểu thư nói. Tố Tố. Đừng tức giận nổi. Ngươi đã muốn thực không sai. Nam Cung mấy tỷ muội trầm mặt để các loại lý do nhìn về phía đại tiểu thư cùng Tiêu Dao. Hảo, chúng ta tiếp tục. Nam Cung Tố Tâm khẽ cắn môi nói. Cái gì tiếp tục, chúng ta đã muốn thắng a? Phía sau Tiêu Dao nói. Cái gì thắng? Ngươi mới đoán chúng ta hai đạo đố đèn. Kế tiếp còn có này khác. Đừng tưởng rằng chính mình thắng định rồi. Nam Cung Tố Tâm tức giận nói. Không phải nghĩ đến, mà là chúng ta đã muốn thắng. Tiêu Dao lại nói. Ngươi là có ý tứ gì? Ngươi mới trả lời hai đố đèn. Chúng ta cũng đáp một cái. Còn chính là vừa mới bắt đầu. Mau đưa này khắc đố đèn cho chúng ta. Nam Cung Tố Tâm không kiên nhẫn nói. Đã không có Tiêu Dao khoát tay nói. Đã không có là cái gì ý tứ? Nam Cung Tố Tâm chất vấn nói. Đã không có. Chính là đã không có. Sẽ không lại có này khắc đố đèn. Chúng ta cũng chỉ có một cái đố đèn hiện tại là. Chúng ta trả lời hai cái. Các ngươi chỉ trả lời một cái. Cho nên. Chúng ta thắng. Tiêu Dao cười nói. Nam Cung mấy tỷ muội trầm mặc. Có người nhất thời không nghĩ thông suốt. Nhưng rất nhanh liền hiểu được. Nguyên lai tiểu tử này ở ra vẻ. Mà đại tiểu thư tựa hồ bị Tiêu Dao muốn làm mơ hồ. Nàng cũng không biết chính mình như thế nào thắng. Nam Cung Tố Tâm hiện tại đã biết rõ. Vì cái gì phía trước Tiêu Dao một mà tái xác định chính mình quy tắc. Nguyên lai là ở trong này trảo lỗ hổng vô sỉ ngươi như vậy thắng. Có ý tứ sao? Nam Cung Tố Tâm nhìn Tiêu Dao, khiển trách nói. Tiêu Dao khoát tay, nói thắng chính là thắng, mặc kệ có hay không ý tứ, dù sao kết quả đều là giống nhau. Hừ, vô sỉ tiểu gia đinh, ta thật muốn một kiếm bổ ngươi. Nam Cung Tố Tâm nhìn chằm chằm Tiêu Dao hung hăng nói. Chúng ta thắng đại tiểu thư phía sau thực không thích hợp hỏi một câu. Không có ăn hai bên người đồng thời nói. Đương nhiên, cấp ra đáp án là hoàn toàn hai loại, ta có điểm tưởng không rõ. Bất quá, Tiêu Dao nói thắng. Chúng ta đây hẳn là thắng Tố Tố. Chúng ta cùng đi ăn cách ăn khuya. Hiện tại Vạn Hoa lâu còn có vị trí. Đại tiểu thư đối với Nam Cung Tam tiểu thư nói. Đại tiểu thư, Vạn Hoa lâu là Thanh lâu. Tiêu Dao nhắc nhở nói. Ta biết a, ta là nơi nào khách quen. Đại tiểu thư chẳng hề để ý nói. Đại tiểu thư, ngươi nếu ước hội trong lời nói, không nên đi chỗ đó loại địa phương. Nữ nhân không thích nam nhân đi vào trong đó, lại càng không hội cùng nam nhân cùng đi được rồi. Đơn giản một chút mà nói, ngươi cùng Tam tiểu thư ước hội, ngươi thích bên cạnh một đám nam đi cùng Tam tiểu thư thân thiết sao? Tiêu Dao gặp đại tiểu thư lộ ra khó hiểu, liền lập tức nói. Đương nhiên không thích, nàng là người của ta đúng nga, nói vậy xác thực không được, chúng ta đây đi nơi nào? Hiện tại phía sau, bình thường tiểu lâu đều đóng cửa. Bất quá, quán ven đường vẫn là có không ít. Thành Tây có ra rất xanh nướng thịt dê. Các ngươi đi ăn ăn. Tiêu Dao nói. Ăn cứ như vậy định rồi. Đại tiểu thư gật gật đầu, sau đó liền chuẩn bị đi kéo Nam Cung Tam tiểu thư. Định các ngươi đại đầu ruột, chúng ta thừa nhận các ngươi thắng sao? Nam Cung Tố Tâm một trưởng đánh khai đại tiểu thư tay. Tức giận nói. Hai người kia, thế nhưng tự quyết định, hoàn toàn không có đem chính mình những người này để vào mắt. Nam Cung Tố Tâm nguyện đổ chịu thua. Đại tiểu thư nói. Chúng ta là thua. Các ngươi tuy rằng vô sỉ khoan tử, nhưng chúng ta đại nhân đại lượng, không cùng các ngươi này hai tiểu nhân so đo. Nam Cung Tố Tâm nói. Mà lúc này Nam Cung Tam tiểu thư tránh ở Nam Cung Tố Tâm sau lưng, giống như đại tiểu thư là ác nhân giống nhau trốn tránh. Vậy ngươi còn ngăn đón ta là có ý tứ gì? Đại tiểu thư hỏi. Không có gì a, chúng ta phía trước là đáp ứng Tam muội cùng ngươi cùng nhau ăn khuya, nhưng cũng không nói gì địa phương là ngươi tuyển, cũng không có nói nàng một người một mình cùng ngươi cùng nhau. Nam Cung Tố Tâm cười nói. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Đại tiểu thư mặt nhăn nhíu mày thực khó chịu nói. Ý tứ chính là địa phương muốn chúng ta tuyển, ăn khuya chúng ta cùng nhau ăn. Nam Cung Tố Tâm cười nói. Ta dựa vào ngươi đây là xấu. So với Tiêu Dao còn vô sỉ. Đại tiểu thư cả giận nói. Nàng cũng đoán được. Bất quá không nghĩ tới Nam Cung Tố Tâm thật sự như vậy. Đại tiểu thư, vì cái gì muốn nói so với ta vô sỉ? Tiêu Dao thực vô tội. Này còn dùng nói sao? Bởi vì ngươi thực vô sỉ như vậy một câu. Tại đây một khắc là hai thanh. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm tại cùng thời gian nói ra đồng dạng nói. Nói xong sau, hai người liền cho nhau nhìn nhìn đối phương. Tựa hồ có anh hùng chứng kiến lượt đồng cảm khái. Tại đây một khắc, các nàng đột nhiên cảm thấy đối phương cũng không phải như vậy chán ghét, vẫn là mãn thuận mắt. Cùng thời khắc đó, Nam Cung Tam tiểu thư các tỷ muội trong lòng chung là rất là gật đầu đồng ý. Này tiểu gia đinh đủ vô sỉ. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 45 vạn năng vế dưới. Tiêu Dao lần đầu tiên cùng Nam Cung Tố Tâm quyết đấu, cũng đã bị quan thượng vô sỉ này từ. Mà hiện tại lại là như vậy. Kia vô sỉ trình độ tự nhiên lại bay lên. Ai? Chúng ta này đó làm gia đinh, có đôi khi muốn như vậy vô sỉ. Đây là cần. Chủ nhân gia cần. Tiêu Dao lắc đầu nói. Tiểu tử, ngươi ra ngứa là đi. Đại tiểu thư cử cử quyền đầu. Yêu, ta đi ngoạn hoa đăng, các ngươi chậm rãi ngoạn. Tiêu Dao nói một câu nói, sôi nổi muốn chạy lấy người. Đối với Tiêu Dao mà nói, hiện tại chính mình nhiệm vụ đã muốn hoàn thành. Có thể công thành lui thân đứng lại đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm đồng thời hô. Sau đó lại là nhìn đối phương. Tầm mắt giống nhau có điểm hỏa hoa. Đây là người của ta. Ngươi có cái gì tư cách kêu đứng lại ta kêu không được sao đại tiểu thư. Còn có chuyện gì Tiêu Dao không có phát hiện hai người biểu tình. Chính là hỏi đại tiểu thư nói. Đối với Nam Cung Tố Tâm, hắn hoàn toàn không cần. Đại tiểu thư mang theo thắng lời cao ngạo, phiêu liếc mắt một cách Nam Cung Tố Tâm. Sau đó nói, ngươi đi ngoạn cái gì hoa đăng ta nơi này còn không có chấm dứt đại tiểu thư. Đã muốn đã xong, sự tình cần từ từ sẽ đến. Ngươi hiện tại đã muốn có thể cùng Tam tiểu thư cùng nhau ăn Tiêu Dao. Chẳng qua nhiều vài cái hoa đăng mà thôi. Về sau tái phát triển. Liền một mình cùng nhau Tiêu Dao lại bắt đầu cầm lấy hắn vừa mới kia tiểu hoa đăng. Chuyện. Nói cũng là hảo, vậy ngươi đi chơi đi đại tiểu thư cảm thấy Tiêu Dao nói rất có đạo lý. Tạ đại tiểu thư Tiêu Dao cung kính nói. Chậm đã tiểu gia đinh, nếu không, ngươi cùng chúng ta cùng nhau ngoạn đi, đến làm sao không đều là giống nhau ngoạn. Nam Cung Tố Tâm đột nhiên nói, mà lời nói làm cho người ta giật mình, đây chính là một loại mời. Tuy rằng nói đối phương chính là một tiểu gia đinh, nhưng là một nam nhân. Mà nàng Nam Cung Tố Tâm khi nào thì đối một nam nhân từng có hóa nhã sắc. Mà làm cho mọi người không thể tưởng được là, này bị hãm bính tạp trung tiểu gia đinh. Thế nhưng cử tuyệt, vẫn là như vậy rõ ràng trực tiếp không các ngươi mua hoa đăng cùng của ta rõ ràng không giống với. Ta muốn tìm cùng ta giống nhau. Các ngươi cũng đi tìm cùng các ngươi giống nhau. Đây chính là một loại duyên phận Nga đúng Nga. Đều quên. Hoa đăng đều là một đôi đại tiểu thư nhớ tới chuyện này. Nhìn xem của ta. Tố tố. Ta cảm thấy chúng ta là một đôi hôm nay nguyên tiêu hoa đăng. Sở hữu hoa đăng đều là bất đồng. Lấy một đôi vì đơn vị cùng gì một đôi đều có phân biệt. Cho dù hình thức giống nhau, mặt trên viết thi từ cũng là có sở bất đồng. Mà nếu là tình lữ đến nói, hội mua được một đôi. Nhưng nếu là độc thân đến nói, sẽ mua được một cái. Nếu có duyên phân đụng tới cầm một cái khác người, lại là khác phái trong lời nói. Vậy khả năng sát ra tình yêu hỏa hoa. Mà gặp được một cách đồng tính trong lời nói. Vậy kia đương nhiên là phát sinh một loại hữu tình mà bất đồng tuổi sẽ có bất đồng hoa đăng. Tiểu hài tử sẽ có tiểu hài tử. Lão nhân sẽ có lão nhân. Sẽ không xuất hiện tuổi kém rất lớn cái loại này tình huống xuất hiện. Không có khả năng ta đây là thân vô thải phượng song phi dực. Của ngươi là Dương gia có nữ sơ trưởng thành Nam Cung Tam tiểu thư là lập tức lắc đầu. Đem hai cái hoa đăng nói ra. Bình thường cấp nữ đều là vế trên, rất ít sẽ cho vế dưới. Cho nên đại tiểu thư muốn tưởng cùng Nam Cung Tam tiểu thư giống nhau, kia trên cơ bản là không có khả năng. Ta xem của ta là hoa minh nguyệt ảm lung sương mù. Nam Cung Tố Tâm cũng nói, của ta là hai tình nếu là lâu dài khi. Nam Cung gia một tiểu thư nói. Ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mì sinh. Tiêu Dao, của ngươi là cái gì đại tiểu thư hỏi. Đúng tiểu gia đinh, vì cái gì của ngươi đèn lồng như vậy kỳ quái, màu trắng, mau nhung nhung. Nam Cung Tố Tâm nhìn về phía Tiêu Dao trong tay hoa đăng, rất là nghi hoặc. Cái gì dựa vào. Cật cật. Ngươi ở hoa đăng thượng ngoạn cái gì ngượng ngùng. Ta lấy phản. Bên này mới là Tiêu Dao phía sau. Mới phát hiện chính mình lấy phản hoa đăng. Mà cật cật lại vừa lúc bắt tại mặt trên ngoạn. Làm cho người ta hiểu lầm nó chính là hoa đăng. Cật cật. Cật cật nhảy xuống tới. Ở Tiêu Dao bên chân vây quanh sôi nổi. Bộ dáng thập phần đáng yêu. Lập tức liền hấp dẫn phủ cận nữ hài tử áng mắt. Bao gồm Nam Cung gia vài tỷ muội. Nhìn xem của ta Tiêu Dao cầm lấy kia tiểu hoa đăng. Tìm được rồi kia vài cái chữ nhỏ. Hắn ngây dại. Chính mình dĩ nhiên là. Dựa vào lão tử là vạn năng vế dưới. Chúng nữ hài khó hiểu. cái gì vạn năng vế dưới. Chuyện này ai đều không có nghe nói qua. Có như vậy vế dưới sao, cái gì vạn năng vế dưới. Cho ta xem đại tiểu thư đoạt lấy tiêu dao trong tay tiểu hoa đăng. Sau đó nghi hoặc thì thầm. Nhất chi hồng hạnh ra tường đến. Này như thế nào là vạn năng vế dưới, Nam Cung Tố Tâm tham không thể lý giải. Rất đơn giản. Các ngươi đem bọn ngươi vế trên cùng cái này liên đọc một chút. Có phải hay không đều nói thông. Còn có điểm dễ gọi. Tiêu Dao cười nói, này tươi cười có điểm cảm giác hắn thực thiếu đánh, thực tiện, thực dâm đãng. Thân vô màu phượng song phi cánh, nhất chi hồng hạnh ra tường đến. Mặc dù có điểm quái, nhưng hình như là nói được thông, Nam Cung Tam tiểu thư nhắc tới. Tiêu Dao trầm mặt, ngươi thật đúng là niệm đi ra a, ta chỉ là nói mà thôi. Ta đi rồi. Kia hoa đăng các ngươi cầm. Ta còn là đi chơi một hồi, vẫn là đi trước tuyệt vời. Vạn nhất các nàng thật sự đem này làm vạn năng vế dưới. Kia không phải đều cùng ta có duyên phận. Ta chỉ là nói giỡn mà thôi. Ui ui tiểu tử, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Lúc này đây, đại tiểu thư cũng kêu không được Tiêu Dao. Tiêu Dao vài cách liền biến mất ở đám người bên trong. Tìm cũng tìm không thấy người, chỉ nghe đến hắn thanh âm truyền đến. Tam tiểu thư. Nhà của ta đại tiểu thư mặc dù có điểm quái, nhưng người vẫn là không sai. Ngươi cũng không cần rất để ý. Liền đem nàng làm như bằng hữu bình thường. Trước không nhìn của nàng đặc thù ham ăn. Nếu không phải nàng cái loại này đặc thù ham trong lời nói, có lẽ nàng vẫn là một không sai bằng hữu. Hử, Nam Cung Tố Tâm đối này rất là khinh thường. Nàng không biết là đại tiểu thư có cái gì tốt. Nếu không thua, nếu không nàng muốn cùng chính mình tam muội, nàng tuyệt đối sẽ không cùng đại tiểu thư cùng một chỗ. Chúng ta đi ăn khuya đi. Các ngươi nói ăn cái gì? Đại tiểu thư đi vào Nam Cung Tam tiểu thư bên người, thực không biết xấu hổ cùng người thân cận. Ăn cái gì đều không sao cả. Mặt ngữ tiểu thư, thỉnh không cần như vậy. Chúng ta bảo trì một chút khoảng cách được không? Nam Cung Tam tiểu thư nhược nhược nói. Như vậy không phải thân thiết hơn một chút? Đại tiểu thư không biết xấu hổ nói. Nếu đổi làm là nam nhân trong lời nói, nàng phỏng chừng đã sớm bị người đánh một chút đá đi rồi. Lại nói tiếp, nữ nhân xác thực vẫn là có nhất định ưu thế. Gần quan được ban lộc, những lời này đối với loại tình huống này không biết có thể hay không áp dụng tốt lắm. Muốn thân cận trong lời nói, chúng ta đến thân cận thân cận. Nam Cung Tố Tâm trực tiếp cắt đứt đại tiểu thư cùng Nam Cung Tam tiểu thư liên hệ. Nàng cũng không sợ bị đại tiểu thư sỗ sàng. Đã nghĩ Tiêu Dao theo như lời, đem nàng làm như nữ nhân tới xem, kia hết thảy đều không có vấn đề. Đại tiểu thư vung tay lên, nhất ngửa đầu, rất là khinh thường nói, đi tỷ mới không muốn cùng ngươi như vậy nữ nhân cùng nhau. Tính cách táo bạo, lại không dáng người. Nam Cung Tố Tâm mặt lập tức nhất hắc. Một trưởng bổ về phía đại tiểu thư, nữ nhân bị nói không dáng người. Đây là một cách tử huyệt. Hơn nữa vẫn là bị một cách khác nữ nhân nói. Cách này càng thêm làm cho người ta chịu không nổi. Dựa vào chính là nói mà thôi. Để làm chi đồng thủ đồng cước, đại tiểu thư tránh thoát công kích. Lấy Nam Cung Tam tiểu thư vì trung tâm. Cùng Nam Cung Tố Tâm tại chu toàn. Hiện tại loại tình huống này, nàng cảm thấy chính mình không tốt đồng thủ. Bằng không Nam Cung Tam tiểu thư sinh khí làm sao bây giờ? Ngươi không phải nói ta tính cách táo bạo sao? Nam Cung Tố Tâm lạnh lùng nói. Ăn còn không có dáng người, đại tiểu thư còn gật đầu tán thành. Càng thêm làm cho người ta không nói được lời nào là, nàng thế nhưng tiếp tục bổ sung không có thân hình này đánh giá. Ngươi đây là ở tự tìm tử lộ, Nam Cung Tố Tâm cả giận nói, một cước quét đi qua. Hì hì. Còn có. Chân của ngươi. Giống như thô điểm. Ngắn điểm, đại tiểu thư một bên trốn tránh. Một bên kích thích người. Mà nàng sẽ không cùng Nam Cung Tố Tâm ngay mặt quyết đấu. Bởi vì nàng không nghĩ thật sự đi tìm tử. Nàng chính là ở khí Nam Cung Tố Tâm mà thôi. Của ta chân thô. Ngắn cho ngươi nhìn xem. Cái gì kêu hoàn mỹ chân dài? Nam Cung Tố Tâm giận dữ. nhấc lên váy, bày ra chính mình đùi đẹp. Xác thực, này song đùi đẹp cùng ngắn cùng thô hoàn toàn đáp không hơn biên. Cho dù là này tự nhận là đùi đẹp cô gái, đang nhìn đến này song đùi đẹp, cũng muốn tự hành hổ thẹn, tuy rằng này hai chân còn không phải toàn bộ bại lộ, còn mặc quần, bất quá hợp thể cắt, làm cho này hai chân xinh đẹp bày ra không thể nghi ngờ. Đương nhiên, này nhiều nhiều thiếu thiếu cũng sẽ có ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, cũng giống nhau có thể đánh bại tuyệt đại bộ phận người trời sinh điều kiện. Hơn nữa luyện võ tu luyện, làm cho Nam Cung Tố Tâm có được thế gian ít có đùi đẹp. Này vẫn là của nàng kiêu ngạo chỗ. Ở đây cô gái không ai có thể siêu việt Nam Cung Tố Tâm. Mặc dù là đại tiểu thư, đồng dạng là luyện võ người nàng, nàng tuy rằng cũng có một đôi làm cho người ta hâm mộ đùi đẹp, nhưng không bằng Nam Cung Tố Tâm. Nếu nói đại tiểu thư không phải như vậy cả ngày uống rượu, cả ngày thịt cá trong lời nói, nàng hẳn là mới có thể có được còn hơn Nam Cung Tố Tâm dáng người bất quá. Này đối đại tiểu thư mà nói cũng không cái gọi là, bởi vì nàng là thích nữ nhân, nàng không có đem chính mình làm như nữ nhân tới xem. Nàng cảm thấy chính mình dáng người không có trở ngại là đến nơi. Huống chi chính mình còn thực không có trở ngại, vậy lại càng không cần để ý. Vậy làm theo uống rượu ăn thịt, dáng người của nàng cũng đã muốn là vạn chung không một. Này cũng là để cho người khác hâm mộ. Nàng nhưng là vẫn sống phóng túng. Mà đại tiểu thư đối với Nam Cung Tố Tâm đánh giá vốn cũng sẽ không có. Bất quá phía sau nàng khó chịu Nam Cung Tố Tâm. Cho dù nàng là Nam Cung Tam tiểu thư đại tỷ, nàng cũng làm theo khó chịu, làm theo đà kích thêm kích thích. Đương nhiên, ở phía sau, đại tiểu thư cảm thấy Nam Cung Tố Tâm như vậy nhất muốn làm, làm cho mọi người đối nàng liền cảm thấy là đố kỵ, liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao chính nàng không bằng Nam Cung Tố Tâm. Vì thế, đại tiểu thư đã đem mố cái không hay ho đàn đá đi ra ngoài. Vì vậy sự tình vốn chính là kia không hay ho đàn vô ý trong lúc đó nói. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 46 so với ngươi khó coi một này cũng không phải là ta nói. Ngươi xem rồi ta cũng vô dụng nói ngươi chân ngắn. Chân thô là tiêu dao. Hắn đánh giá đại tiểu thư cười nói. Kia tiểu gia đinh miệng không có gì lời hay. Có thể không nhìn Nam Cung Tố Tâm tham khinh thường nói. Nhưng mà nàng trong lòng vẫn là oán hận. Nếu tiêu dao lại xuất hiện trong lời nói, nàng nhất định hội rút tiêu dao ra. Nói cũng không thể nói như vậy. Hắn mặc dù có thời điểm vô sỉ một chút, nhưng hắn chưa bao giờ nói dối. Ít nhất ta còn không có gặp qua hắn nói dối quá, đại tiểu thư nghiêm chỉnh nói. Vì tiêu dao biện hộ. Tiếp theo, nàng tiếp tục nói. Hắn sở dĩ nói ngươi, cũng là ở đối lập dưới. Hắn nói ta thời điểm, so với của ngươi trình độ muốn cao một chút. Đối lập dưới ngươi đây là nói, hắn lấy chúng ta đến cùng những người khác đối lập. Mà đối lập đi ra, ngươi không bằng ta, ta không bằng người kia. Nam Cung Tố Tâm băng tuyết phân tích ra đại tiểu thư trong lời nói vừa tư. Đồng thời, còn không quên đả kích một chút đại tiểu thư. Hừ, không phải là so với ta hảo một chút. Kia chính là hiện tại không bằng. Ngươi không bằng nàng, đại tiểu thư riêng cường điệu không bằng. Còn lặp lại nói. Nàng là ai? Nam Cung Tố Tâm khinh thường. Nàng cảm thấy này chính là đại tiểu thư đến khí chính mình. Nàng là ta thất muội. Tiêu dao lão bản thất muội lão bản. Nam Cung Tố nghĩ rằng suy nghĩ. Đột nhiên nghĩ tới một người. Tuy rằng nói thất muội này từ nàng không quen tất, nhưng lão bản nàng lại nghe quá, cũng xem qua. Cô tinh này, Nam Cung Tố nghĩ rằng khởi cô tinh, nàng đã không có tự tin. Bởi vì kia thời điểm, nàng còn cố ý lấy chính mình so với một chút. Phát hiện chính mình cùng cô tinh nhiều nhất là 8 lạng nửa cân. Cô tinh sẽ không nhượng cho chính mình. ngươi gặp qua đại tiểu thư Kinh Nhi nói. Theo nàng biết, cô Tinh là từ đến không ra cửa, mà Nam Cung Tố Tâm cũng không có đã tới mặt ra. Gặp qua thì thế nào, cũng kém không bao nhiêu. Này tử tiểu gia đình, ta làm sao so với hắn lão bản kém không được. Này muốn tìm hắn hỏi một chút rõ ràng. Nam Cung Tố Tâm cắn răng nói. Này cũng không phải nàng so đo Tiêu Dao thấy thế nào, mà là để ý chính mình thế nhưng so với bất quá người. Tìm hắn, vậy ngươi tốt nhất buông tha cho. Tiểu tử này chỉ tại mặt ra hoạt động, ngươi dám tới sao? Đại tiểu thư thực khinh thường nói. Ai nói ta không dám, bổn tiểu thư ngày mai phải đi. Nam Cung Tố Tâm phóng ngoan nói. Đại tỷ, Nam Cung Tam tiểu thư lúc này lên tiếng nói. Tam muội, không cần sợ, bọn họ mặt ra không dám đối ta thế nào. Nam Cung Tố Tâm đánh gãy Nam Cung Tam tiểu thư trong lời nói. Nam Cung gia tuy rằng cùng mặt ra bất hòa, nhưng còn chưa tới cách loại này tới cửa liền đao kiếm tướng hướng bộ. Thậm chí bọn họ còn có không ít lui tới. Nói cách khác, đại tiểu thư cũng vốn không có nhẹ nhàng như vậy cùng các nàng xen lẫn trong cùng nhau. Đại tỷ, ta không phải sợ, ta nghĩ muốn nói. Ngươi không cần đi. Tam tiểu thư nhược nhược nói. Vì cái gì? Nam Cung Tố Tâm nghi hoặc nói. Ngươi xem kia trên đài. Tam tiểu thư chỉ vào một cái phương hướng. Kia địa phương có một lầu thai. Này lầu thai là lần này hoa đăng hội tối cao trào bộ phận. Hiện trường so đấu văn thải. Mà này đó ở trên đài người không không đều là văn thải phong lưu hạng người. Tại đây lầu thai phía trên. Muốn nói tam tiểu thư xuất hiện ở mặt trên trong lời nói. Kia nhưng thật ra thực bình thường. Nàng nhưng là được xưng Thanh Vân Châu thứ nhất tài nữ. Mà trên thực tế, cũng có người mời quá nàng. Nhưng nàng không nghĩ đi. Nàng không thích ở trước mặt mọi người biểu hiện cái gì. Nàng hội thực thẹn thùng. Cho nên hắn cự tuyệt. Tuy rằng đã không có thứ nhất tài nữ, bất quá thứ nhất tài tử lại ở mặt trên. Còn có thứ hai để tam tài tử tài nữ. Lầu thai phía trên, có thể nói là nhân tài đông đúc. Tại đây giảng nhân bên trong, tam tiểu thư lại phát hiện một vật thể. Một cách mao nhung nhung tiểu yêu thú. Nàng cảm thấy thực nhìn quen mắt. Này không phải là vừa kia tiểu gia đình sao? Theo sau, tam tiểu thư mới phát hiện tiểu yêu thú bên cạnh Tiêu Dao. Mà kia thời điểm, Tiêu Dao cầm nhất đại túi đông, cắn theo bên trong lấy ra nữa gì đó. Còn không khi ném cho bên cạnh cật cật. Tiêu Dao nếu biết chính mình sao đại nhân thế nhưng so với cật cật vẫn bị người phát hiện. Phỏng chừng sẽ có điểm buồn bực. Cảm thán nữ nhân ánh mắt quả nhiên là một loại khác thường khi đó. Tam tiểu thư ngây dại. Nàng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Như thế nào đều muốn không thông. Tiêu Dao như vậy một tiểu gia đình như thế nào ở mặt trên. Liền như tam tiểu thư giống nhau, đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm bọn người không rõ Tiêu Dao như thế nào ở mặt trên. Ui! Mặt ngữ! Nhà ngươi này tiểu gia đình như thế nào chạy mặt trên đi, các ngươi an bài sao? Nam Cung Tố Tâm một bên nhìn trên đài, một bên hỏi. Như thế nào khả năng, phỏng chừng hắn là bị phần thưởng hấp dẫn ở, hắn này người thực dễ dàng bị dụ hoạt. Đại tiểu thư nói, nàng đối với Tiêu Dao nhận thức. Tiêu Dao là phụ trách nhiệm gia đình. Ở không ảnh hưởng hắn gia đình trách nhiệm ở ngoài, hắn là thường xuyên sẽ đi lao du thủy, cũng chính là chịu dù hoạt. Thứ 4 chương so với ngươi khó coi phần thưởng là muốn cấp xuất sắc giả. Hắn được không? Nam Cung tỉ muội chung một cách nói, ngữ khí bên trong có chứa thản nhiên khinh thường. Rõ ràng ở nói cho mọi người, nàng không tin Tiêu Dao có thể thắng lợi. Nhìn hắn cái dạng này, hẳn là không có gì vấn đề. Ta đi hỏi một chút. Đại tiểu thư nói xong bỏ chạy trôi qua. Một cách lầu thai mà thôi. Nàng muốn xông vào liền xông. Nhìn xem ai dám ngăn cản chính mình. Ta cũng đi nhìn xem. Nam Cung Tố Tâm nhãn tình chuyển lưu một chút. Sau đó liền đi theo đại tiểu thư chạy. Đại tỷ. Tam tiểu thư đám người cho nhau nhìn cũng đi theo lên rồi. Lầu thai phía trên. Tiêu Dao tựa hồ phát hiện đại tiểu thư hành vi, sẽ đến một bên. hắn cũng không muốn cho đại tiểu thư lên đài. Như vậy chính mình tự thành danh nhân rồi. Kia gia đình, mấy ngươi không cần tùy tiện đi lại. Lập tức mà bắt đầu lầu thai phía trên. Một người phát hiện Tiêu Dao hành vi, liền nhắc nhở nói. Ngữ khí, thái độ, dùng từ này tựa hồ đối Tiêu Dao cũng không là rất lễ phép. Cũng khó trách. Tiêu Dao ở lầu thai phía trên là thân phận thấp nhất một cái. Ta đã biết, ta chỉ phải đi tựu đến, sẽ không trì hoãn các ngươi. Tiêu Dao rất lễ phép đáp lại. Người khác vô lễ có thể, ta muốn có lễ phép. Như vậy tài năng đột hiển hắn vô lễ chỗ. Tiêu Dao đối với người vô lễ, bình thường đều đã càng lễ phép một ít. Này cũng là gia đình đặc thù kháng nghị phương thức. Tiêu Dao, tiểu tử ngươi chạy này mặt trên làm cái gì? Đại tiểu thư gặp Tiêu Dao xuống dưới, cũng vốn không có lên lầu thai, đứng ở lầu thai phủ cận trực tiếp đến hỏi Tiêu Dao. Này không phải ta nguyện ý, ta vừa mới đi mua 20 cân đường sao hạt rẻ. Tiêu Dao lắc đầu, bắt đầu tự thuật nguyên do. Mà đang nghe đến 20 cân đường sao hạt rẻ, mọi người cũng liền hiểu được Tiêu Dao trong tay đại gói to trang là cái gì. Nguyên lai toàn bộ đều là đường sao hạt rẻ, đồng thời cũng rất kỳ quái. Tiêu Dao như thế nào mua nhiều như vậy? Trừ bỏ đại tiểu thư, bởi vì nàng biết nguyên nhân, Tiêu Dao là cho bên người cật cật mua, đừng nói 20 cân, cho dù là tái nhiều 20 cân, này ăn vặt hóa cũng có thể thoải mái thu phục. Tiếp theo, một cô gái so với đại tiểu thư ngươi khó coi nhiều, rất là phong tao mời ta. Tiêu Dao tiếp tục nói, ai như thế nào phong tao đại tiểu thư không rõ. Nàng lại đây chính là một cái tạo hình. Sau đó đối ta trong nháy mắt, phao mị nhãn, nói, tiểu dễ nhìn, đi theo ta. Tiêu Dao tiếp tục nói, hơn nữa bày ra kia tạo hình, còn có làm ra trong nháy mắt phao mị nhãn động tác, thật là thực phong tao. Này nữ nhân hẳn là thực xấu bằng không, như thế nào hội thông đồng Tiêu Dao này tiểu gia đình. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, đại tiểu thư vài cô gái đều trong lòng chung nhận định Tiêu Dao theo như lời nữ nhân rất khó xem. Sau đó đâu ngươi bị sắc dụ? Đại tiểu thư cười tủm tỉm nhìn Tiêu Dao, kia vẻ mặt thực thiếu đánh. Ít nhất Tiêu Dao là như thế này cảm thấy. Không có à, ta đương nhiên là nghiêm chỉnh cự tuyệt. Ta nhưng là chính trực thuần khiết nam nhân, như thế nào sẽ bị như vậy nữ sắc dụ hoặc? Tiêu Dao lập tức lắc đầu, phi không biết xấu hổ, ngươi là cảm thấy người ta còn chưa đủ mỹ đi. Đại tiểu thư thực trực tiếp nói, là không đủ mỹ. Ách, không phải, vô luận có đẹp hay không, cho dù so với đại tiểu thư ngươi xinh đẹp, ta cũng sẽ không bị dụ hoặc. Ta là một chính trực. Được rồi được rồi, không chỉ nói ngươi đã không có bị sắc đẹp dụ hoặc, vậy ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Đại tiểu thư trực tiếp chuyển nhập kế tiếp vấn đề. Bởi vì nàng gặp sắc dù bất thành, liền cho ta một lượng bạc ta dựa vào. Này không phải khinh thường ta sao? Tiêu Dao rất là tức giận nói. Ăn, tốt lắm, rất khí tiết. Như vậy mới là chúng ta mặt ra gia đình kia. Sau lại, nàng có phải hay không cưỡng bức ngươi tới nơi này? Đại tiểu thư vỗ Tiêu Dao bả vai, đối với Tiêu Dao khí tiết, nàng cảm thấy thực vừa lòng. Lại kiêu ngạo mà phiêu Nam Cung Tố Tâm. Chính là, nàng này hảo tâm tình bảo trì không được bao lâu, lập tức còn có đá từ Tiêu Dao ý tưởng. Bởi vì Tiêu Dao nói một câu nói, không phải, nàng sau cho ta 10 lượng, ta đã tới rồi. Vài cô gái trầm mặt, xem ra không phải lợi dụ không được, chính là bởi vì để ý quá ít. Dựa vào, dọa người a tỷ, ta nghĩ muốn đá chết ngươi. Đại tiểu thư nổi giận. Tiêu Dao lập tức cùng đại tiểu thư bảo trì khoảng cách, sau đó nói, đại tiểu thư, này có cái gì hảo dọa người, ta hiện tại ở nghỉ ngơi thời điểm, người ta cho ta tiền làm việc, cũng không phải làm nhận không ra người sự tình. Tiêu Dao trong lời nói thực mịt mờ, mặt ngoài chuyện này là hắn tư nhân sự tình, cùng đại tiểu thư ngươi không quan hệ. Đồng thời này cũng không phải dọa người sự tình. Tuy rằng mịt mờ, Nhưng ở đây vài cô gái đều nghe được đi ra. Nam Cung Tố Tâm lại có khác tâm ý nhìn về phía đại tiểu thư. Muốn kích thích đại tiểu thư. Nói đại tiểu thư ngay cả tiểu gia đình đều quản không được. Đại tiểu thư đối này mới sẽ không để ý tới. Nàng nghĩ thông suốt sự tình sau. Cảm thấy này giống như cũng không cách gọi là. Không công cho ngươi lấy 10 lượng bạc. Cách nào nữ nhân ngu như vậy. Ngươi nói không cần. Khẳng định chính là muốn nâng giới đúng không đại tiểu thư lúc này là nhất châm kiến huyết. Mà ở phía sau, mọi người tựa hồ đều quên hỏi Tiêu Dao, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì sự tình hắc hắc. Kia, này. Gì? Tam tiểu thư. Như vậy sao? Ngươi đã ở nơi này ngay tại phía sau. Một cách tuyệt vời thanh âm truyền đến. Một cô gái xinh đẹp đáng yêu liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mà này cô gái tựa hồ cùng Tam tiểu thư nhận thức. Nguyên lai là Hàn tiểu thư, ngươi hảo. Tam tiểu thư đáp lễ nói. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 47 so với ngươi khó coi hay như thế nào. Tam tiểu thư. Ngươi hiện tại có hứng thú lên đài sao? Hàn tiểu thư đối với Tam tiểu thư nói. Lúc này nàng xem nhẹ những người khác. Mà nàng cũng liền nhận thức Tam tiểu thư. Đối với những người khác nàng cũng không quen thuộc. Không, ta chỉ là một người xem có Hàn tiểu thư ngươi ở mặt trên tin tưởng nhất định hội thực phấn khích. Tam tiểu thư cười nói. Tố tố. Vị này là đại tiểu thư nhìn về phía Hàn tiểu thư. Đoạt Nam Cung Tố vấn đề. Mà đại tiểu thư trong ánh mắt. Tựa hồ còn có khác ý tứ. Dựa vào. Này đại tiểu thư đặc thù ham lại tái phát đây là Thanh Vân Châu Chi Châu Hàn đại nhân thiên kim. Lấy cầm luật nổi tiếng thiên hạ. Hàn cầm tài nữ Tam tiểu thư giới thiệu nói. Đây là của ta đại tỷ. Tam tiểu thư giới thiệu một chút chính mình biên. Còn có vị này. Là mặt ra mặt ngữ tiểu thư làm nói mặt ra thời điểm. Hàn cầm có điểm kinh ngạc. Nàng nghe nói Nam Cung gia cùng mặt ra cũng không như thế nào hòa hợp. Như thế nào mặt ra đại tiểu thư hội cùng Nam Cung gia xen lẫn trong cùng nhau. Hàn cầm gặp qua các vị tiểu thư tài nữ. Tam tiểu thư quá khen. Ai chẳng biết nói Tam tiểu thư ngươi mới là Thanh Vân Châu thứ nhất tài nữ. Hàn cầm ở hành lễ qua đi cũng rất khiêm tốn nói. Kia chính là một ít người chuyện tốt cấp. Trên thực tế tiểu nữ tử chính là lược biết một ít. Hơn nữa. Kia cũng là Hàn tiểu thư không có ở Thanh Vân Châu thời điểm. Nếu Hàn tiểu thư ở trong lời nói. Kia thứ nhất khẳng định là ngươi. Tam tiểu thư lạnh nhạt nói. Ha ha. Tam tiểu thư khách khí. Hàn cầm cười nói. Nàng không có phản bác. Cũng không có thừa nhận. Ý tứ này thực rõ ràng. Nàng đối Tam tiểu thư thứ nhất tài nữ như hổ rình mồi. Có lẽ. Lần này nàng muốn kêu Tam tiểu thư lên đài. Cũng là muốn cướp đoạt này vị trí bởi vì nàng này thái độ. Làm cho Nam Cung Tố Tâm tham khó chịu. Đại tiểu thư yêu ai yêu cả đường đi. Đối này Hàn Cầm cũng không có gì hảo cảm. Bất quá. Văn vô thứ nhất. Hàn Cầm loại thái độ này cũng không khó lý giải. Cũng thực bình thường di ngươi như thế nào ở trong này lúc này. Hàn Cầm đột nhiên phát hiện mặt đất ăn đường sao hạt rẻ cật cật. Sau đó xoay người nhìn đến ném cây rẻ Tiêu Dao. Nàng có điểm nghi hoặc. Ta vốn ngay tại nơi này, không phải ngươi bảo ta đến. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Như thế nào? Ngươi nhận thức nàng đại tiểu thư hỏi. Những lời này là hỏi Tiêu Dao. Bất quá. Hàn Cầm còn tưởng rằng những lời này là hỏi nàng. Dù sao. Bình thường loại tình huống này. Nhiều như vậy mọi người tiểu thư ở đây. Là sẽ không đi hỏi một hạ nhân. Này tiểu gia đình. Là ta vừa mới mang tới được. Hôm nay hoạt động cùng năm rồi không giống với. Chúng ta hội tùy cơ tuyển các loại mặt người. Đến ngoạn đố đèn trò chơi. Đây là ta đề nghị, muốn cùng dân đồng nhạc. Hàn Cầm cười nói cảm thấy chuyện này làm cho nàng thực kiêu ngạo. Đại tiểu thư đám người trầm mặc, tất cả đều nhìn về phía Hàn Cầm. Trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Các nàng nghĩ đến vừa mới Tiêu Dao nói sự tình. Khó coi. Phong tao. không thể phủ nhận. Này Hàn Cầm không thế nào nhận người thích. Nhưng bề ngoài lại cùng khó coi đáp không hơn biên. Phong tao. Này còn có điểm khó mà nói làm sao vậy, mọi người đều làm sao vậy. Như thế nào đều như vậy nhìn ta. Hàn Cầm có điểm kỳ quái, không rõ mọi người vì cái gì đều nhìn chính mình ánh mắt còn như vậy kỳ quái. Tiêu Dao. Ngươi vừa mới nói kia nữ nhân là nàng sao? Đại tiểu thư không để ý đến Hàn Cầm. Hỏi một bên còn tại ăn đường sao hạt rẻ Tiêu Dao. Ăn chính là nàng, nàng cho ta 10 lượng bạc, rất tiền. Tiêu Dao điểm đầu nói. Lúc này đây, mọi người ánh mắt liền trở nên quái dị. Các ngươi làm sao vậy a? Vì cái gì như vậy nhìn ta? Hàn Cầm lại một lần nữa muốn làm không hiểu tình huống. Không có việc gì, không cho ngươi sự tình gì. Nam Cung Tố Tâm phe phẩy đầu nói. Nàng cũng không biết nói như thế nào chuyện này. Vẫn là đám người đi rồi sau hỏi lại Tiêu Dao. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, nếu nói giáp mặt nói ra trong lời nói, nhất định sẽ làm này Hàn Cầm rất khó coi. Tuy rằng nói này Hàn Cầm không thế nào nhận người thích, nhưng nàng nói như thế nào cũng là Chi Châu nữ nhi. Hơn nữa này Hàn Chi Châu gia tộc bối cảnh cũng rất mạnh. Thanh Vân Châu Chi Châu chính là trong đó một tiểu bộ phận. Hàn gia tuy rằng này đây Văn Lập gia ở võ học thượng so với võ học thế gia kém rất nhiều, nhưng người ta nhiều thế hệ làm quan, ở Thiên Phong Quốc bên trong có được rất mạnh thế lực, không phải bình thường gia tộc có thể chống lại. Cũng chính là bởi vì này dạng, Hàn Chi Châu tuy rằng chính là một Chi Châu, nhưng ngay cả Chi Phủ cũng muốn kính hắn vài phần. Hơn nữa hắn làm quan có vẻ thanh liêm, chiến tích cũng không sai, dân sinh thống trị đều còn đi, làm cho Thanh Vân Châu mọi người hội đối hắn tôn kính vài phần. Cũng không thể nói không cho ngươi sự tình. Đại tiểu thư cũng không biết cái gì kêu nể tình. Có lẽ nàng là không biết Hàn Cầm bối cảnh, có lẽ nàng là căn bản không cần. Mặt ngữ. Nam Cung Tố Tâm ra tiếng muốn nhắc nhở. Không có việc gì, sợ cái gì Tiêu Dao. Này Hàn Cầm bộ dạng cũng không khó coi, thoạt nhìn cũng có vẻ đứng đắn. Ngươi nói như thế nào nàng khó coi? Phong tao phao mị nhãn đại tiểu thư hỏi Tiêu Dao nói. Cái gì? Hàn Cầm quả nhiên là nổi giận, nhìn về phía Tiêu Dao, muốn biết là có ý tứ gì. Một tiểu gia đình, thế nhưng nói chính mình khó coi. Phong tao, đây là trắng trợn phỉ báng ta khó coi ta. Phong tao, ngươi này gia đình hôm nay không đem nói cho ta nói rõ ràng, ta nhốt ngươi tiến đại lao. Hàn Cầm lập tức chỉ vào Tiêu Dao lạnh lùng nói. Đại tiểu thư, ta chưa nói nàng khó coi a, chính là nói so với đại tiểu thư ngươi khó coi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng so với ngươi xinh đẹp? Tiêu Dao thực vô tội trả lời. Tất cả mọi người tựa hồ không có nghĩ lại này dùng từ. Nếu thật là nói như vậy trong lời nói, kia so với đại tiểu thư khó coi chỗ nào cũng có. Nam Cung gia vài cách đã ở này phạm vi. Mọi người đều là thói quen tính cho rằng, nói so với ai khác khó coi, người kia hẳn là khó coi. Ngươi Hàn Cầm bị nghẹn nói không ra lời. Nàng thà rằng bị người ta nói chính mình khó coi, cũng không nguyện ý bị lấy đến đối lập, nói chính mình so với người khác khó coi. Này hoàn toàn toàn đánh mặt, hơn nữa bị đánh còn không thể nào phản bác. Này càng làm cho buồn bực, mà làm cho nàng càng thêm buồn bực là đại tiểu thư còn thực không khách khí tiếp tục thải một cước. Ăn. Đúng vậy, nàng là so với ta khó coi. Còn không chỉ một chút. Đại tiểu thư thực kiêu ngạo mà gật đầu, kia dáng vẻ đắc ý, làm cho ở đây vài cô gái đều có đánh người xúc động. Về phần Phong tao phao mị nhãn, đây là sự thật a. Nàng nhất tới được thời điểm, liền đối ta phao mị nhãn, liều mạng trong nháy mắt, ánh mắt vụ minh mông. Rất dù hoặc may mắn ta ý chí lực cường, tài năng không nhìn điệu. Tiêu Dao tiếp tục nói. Hỗn đàn, ngươi nói gì sai, ta nào có đối với ngươi phao mị nhãn. Ta, đợi đắt, ta nghĩ đứng lên. Hỗn đàn, ta kia không phải phao mị nhãn, ta trong nháy mắt là vì kia đường sao hạt rẻ yên quá lớn. Ta là bị nghẹn. Hàn Cầm cắn răng nói. Nàng hiện tại hận không thể cắn chết Tiêu Dao tên hỗn đản này ra đinh. Mọi người trầm mặc. À, nguyên lai là như vậy à. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn đã cho ta vẫn lén gạt đi xuất khí. Bị người cấp phát hiện Tiêu Dao thực không biết xấu hổ nói. Mặt cổ xưa hạ đẳng gia đinh trang phục. Đội một cái cũ nát tiểu da mũ. Mặt còn có một chút hắc mấy ngày nay bị bíp lò hơn. Làm sao đều nhìn không ra hắn xuất ở nơi nào xuất khí. Hừ, ta lựa chọn ngươi là bởi vì tìm không ra so với ngươi càng kém. Hàn Cầm thực khinh thường nói. Nàng những lời này là một sự thật. Của nàng thật là muốn tìm cái kém cỏi nhất. Như vậy mới có hí kịch hiệu quả. Dựa vào, làm sao nói chuyện, nhiều người như vậy ta như thế nào có thể là kém cỏi nhất. Tiêu Dao nổi giận, đây là nhân thân công kích. Vậy ngươi cho ta tìm một đi ra á, ngươi lại đi tìm một hạ đẳng gia đinh đến. Ta đây liền đổi hắn thưởng. Mà ngươi kia 10 lượng bạc liền trả lại cho ta. Hàn Cầm thực khinh thường nói. Được rồi, ta là kém cỏi nhất. Tiêu Dao gật gật đầu thừa nhận. Tiểu tử này, ta thật muốn đá chết ngươi. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm đám người đều muốn đi đá Tiêu Dao. Vì 10 lượng bạc, ngươi chẳng lẽ ngay cả tôn nghiêm cũng không cần sao? Tôn nghiêm này có đề cập đến sao? Tiêu Dao không như vậy cho rằng chính mình là một hạ đẳng gia đinh là một sự thật. Mà nơi này nếu luận thân phận trong lời nói, hạ đẳng gia đinh có thể nói là điếm để. Cho dù tìm này khác, cũng chính là 8 lạng nửa cân vấn đề. Hiện tại hắn chỉ biết là chính mình làm việc dư thời điểm lấy đến 10 lượng bạc thù lao. Đây chính là hắn mấy tháng tiền lương. Hừ, Hàn Cầm thực khinh thường giơ lên đầu, sau đó cao ngạo đi lên lầu thai. Tiêu Dao, ngươi như thế nào như vậy dọa người vì tiền. Thừa nhận chính mình là kém cỏi nhất. Đại tiểu thư cầm lấy Tiêu Dao chính là răn dạy. Đại tiểu thư, này làm sao dọa người nói. Ngươi lần trước nói tuyển cái kém cỏi nhất, còn không phải đem ta cấp lựa chọn. Tiêu Dao tùy ý trả lời. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm đều nghĩ khởi kia thời điểm Tiêu Dao bị bọn gia đinh đề cử đi ra. Chờ đợi đi cái quá trường. Này 10 lượng bạc rất hảo buôn bán. Lời kia Hàn tiểu thư còn ngạo kiều thành như vậy, khiến cho nàng ngạo kiều đi. Tiêu Dao vô tình nói xong. Đại tiểu thư, ta lên rồi. Trung gian có cái gì ngươi đều đừng đến trộn lẫn. Ta chỉ là đại biểu ta một người. Ngươi đi lên sẽ không giống nhau đã biết. Rong dài đại tiểu thư huy phất tay. Không kiên nhẫn nói. Kỳ thật, Tiêu Dao nói rất đúng. Hắn có thể được đến thực tế chỗ tốt. Bị nói thành kém cỏi nhất cũng là hắn cá nhân sự tình. Mà thân mình chuyện này, góc độ bất đồng, cái nhìn cũng sẽ bất đồng. Đừng động nhiều như vậy. Còn lại chính là xem kịch vui. Các ngươi đem tiểu tử này lộng đi lên, thật sự là rất hội tuyển người. Đến lúc đó các ngươi chỉ biết hối hận hai chữ là viết như thế nào. Các vị hương thân phụ lão, huynh đệ tỷ muội, hôm nay nguyên tiêu ngày hội, chúng ta tại đây hoa đăng hội bên trong, dựa theo lệ thường đều đã vì mọi người dâng lên một lần. Hiện trường so đấu đố đèn, sở hữu đố đèn đều là hiện trường ra. Hiện trường giải năm rồi đều là một ít tài tử giai nhân ra đề mục giải đề. Hôm nay có điều bất đồng. Chúng ta mời hiện trường các vị, các mặt người tùy cơ tuyển ra mấy người đến ở lời dạo đầu sau, người chủ trì mà bắt đầu giới thiệu lần này hoạt động quy củ. Còn có tiến cử nhân vật. Đương nhiên, trước hội giới thiệu này tài tử tài nữ, làm thể hiện công bình. Hoặc là nói vì biểu hiện tài tử tài nữ thân dân. Tất cả mọi người là cùng một cách bình dân đại biểu hợp tác. Sau đó chia làm vài cách đội ngũ. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa. Ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 48 tiểu anh đào một. Tiêu Dao đợi một hồi lâu, phát hiện một cách nghiêm trọng vấn đề. Xin hỏi, ta là một người một cách đội ngũ sao? Tiêu Dao thế nhưng không ai cùng hắn tổ đội. Cô Linh Linh một người, mà những người khác mọi người đã muốn có đôi có cặp. Ách, là đã muốn tổ đội ngượng ngùng. Chúng ta nơi này có người không có tới. không có người cùng ngươi cùng nhau, ngươi có thể lại đi tìm một người. Một người đáp lại Tiêu Dao vấn đề. Không có việc gì, ta chỉ là hỏi một chút, ta không cần tổ đội. Tiêu Dao thực vô tình nói, dù sao chính là đi qua, không đều là giống nhau. Hẳn là cố ý, bọn họ muốn làm cho Tiểu Gia Đinh xấu hổ. Nam Cung Tố Tâm nói, này còn dùng ngươi nói, thực rõ ràng là vừa kia Hàn Cầm nguyên nhân. Nữ nhân này tâm nhãn quá nhỏ, đại tiểu thư thực khó chịu nói. Chúng ta đây muốn hay không hỗ trợ? Tam tiểu thư rất tình yêu hỏi. Không cần, tiểu tử này vốn nên cái gì đều đắt. Bọn họ muốn tưởng làm khó dễ hắn là rất khó. Sợ nhất chính là tiểu tử này chính là muốn ở mặt trên vô lại. Vậy cái gì mặt đều bị hắn mất hết, đại tiểu thư bất đắc dĩ nói. Vô lại cũng không có gì vấn đề. Sợ là sợ người khác cố ý làm khó dễ. Tam muội, ngươi đi lên đi. Dù sao bọn họ mời quá ngươi. Nam Cung Tố Tâm mặt nhăn nhíu mày, sau đó làm cho Tam tiểu thư đi lên. Cũng biết Tố Tố đem bọn họ toàn diện đánh bại, đại tiểu thư tán thành nói. Nàng đối này cũng không như thế nào để ý. Bất quá có chút người đã có điểm kỳ quái. Đại tiểu thư hành vi không kỳ quái, nhưng Nam Cung Tố Tâm liền kỳ quái. Vì một tiểu gia đình, thế nhưng làm cho nàng bảo bối tam muội đi lên xuất đầu lộ diện. Đây là giá trị tuyệt đối hoài nghi sự tình. Mà làm tam tiểu thư lên đài thời điểm, trên đài dưới đài đều là một mảnh kinh hô. Tất cả mọi người không thể tưởng được tam tiểu thư sẽ ở phía sau xuất hiện. Càng thêm làm cho người ta ngoài ý muốn còn tại phía sau. Ta và ngươi cùng nhau, tam tiểu thư đối với Tiêu Dao nói. Sao lại thế này, vì cái gì tam tiểu thư hội đi lên? Thoạt nhìn hình như là vì giúp trước mắt hạ đẳng gia đình. Mọi người ở đây kinh ngạc vạn phần thời điểm, một cách làm cho người ta mở rộng tầm mắt sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Tiêu Dao mặt nhăn mày nhíu, nói: không cần, ta một người tốt lắm. Dựa vào tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tam tiểu thư có thể buông dáng người cùng hắn cùng nhau, đã muốn là hắn quang vinh, hắn thế nhưng còn cự tuyệt. Xem này ánh mắt biểu tình, tựa hồ còn thực không hài lòng bộ dáng. Hắn vốn chính là tới nơi này vô lại, để cho dù ra cái gì vấn đề, hắn cũng không sẽ đi trả lời. Hiện tại tam tiểu thư lên đây, đó không phải là tỏ vẻ chính mình không thể cứ như vậy hỗn trôi qua. Ngượng ngùng, ta gây trở ngại đến ngươi, tam tiểu thư xin lỗi nói, nàng tựa hồ không có sinh khí. Này, Tiêu Dao có điểm ngượng ngùng. Tam muội, đừng tìm này tiểu gia đinh giải thích. Không cần phải xen vào hắn thái độ, Nam Cung Tố Tâm tại phía dưới hô. Mà nàng này nhất kêu, làm cho mọi người thiên hướng tin tưởng một chuyện. Thì phải là tam tiểu thư cũng không phải tới giúp Tiêu Dao, có thể là chính nàng muốn đến lấy văn kết bản ăn. Nhất định là như vậy, bằng không tam tiểu thư như thế nào sẽ vì một tiểu gia đinh xuất đầu. Hơn nữa thế nhân đều nhìn ra được đến, này tiểu gia đinh vẫn là mặt gia, không phải nàng Nam Cung gia. Ở phía sau, Tiêu Dao đột nhiên liền trở nên không thấy được. Hắn chính là tam tiểu thư lá cây, nhưng lại là có cũng được mà không có cũng không sao lá cây. Chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao lại một lần bị người xem nhẹ. Cho dù hắn lần này biểu hiện xông ra một chút, người khác cũng sẽ cảm thấy là tam tiểu thư dạy. Như vậy cũng không sai, có che giấu, chính mình là có thể ở phía sau phóng ám tiễn, có lẽ còn có thể được đến lần này giải thưởng lớn. Nghe nói lần này giải thưởng lớn thực không sai. Tiêu Dao nhìn về phía một cái án mấy mặt trên bìa cứng cái hộp nhỏ. Hắn tin tưởng bên trong gì đó giá trị xa xỉ hàng năm hoa đăng hội giải thưởng lớn đều là thực không sai gì đó. Tiêu Dao tối cảm thấy hứng thú là bình thường phần thưởng đều vẫn là bản đơn lẻ bộ sách. Tam tiểu thư nếu đến đây, chúng ta đây cũng muốn toàn lực ứng phó. Hàn Cầm nhìn tam tiểu thư, ngạo kiều nói chung nói. Thỉnh chỉ giáo, tam tiểu thư thản nhiên đáp lễ nói. Vậy bắt đầu đi. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần ra đề mục làm khó đối phương, mà đối phương đề mục lại có thể giải đáp đi ra, thì phải là thắng đối thủ. Tùy ý tuyển, tùy ý đổi, thua xuống đài văn nhân so đấu bình thường đều là hiệp chế. Ngươi ra một đạo đề, ta ra một đạo đề, bình thường sẽ không rất kịch liệt, rất là hòa bình tiến hành. Tam tiểu thư, chúng ta trước đợi, làm cho bọn họ trước tiến hành. Ai hỏi chúng ta tái trả lời. Tiêu Giao ngăn cản Tam tiểu thư đi tìm người so đối. Hắn sẽ không đi làm dư thừa sự tình. Hắn thói quen chính là như thế. Làm việc có thể sử dụng 3 phần lực hoàn thành trong lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ không nhiều dùng nhất hào. Có lẽ nói này cũng là một loại lười. Chẳng qua, loại này lười không ai hội tái lấy lười đến định vị Nga. Cũng là Tam tiểu thư cười cười, thiếu một chút đối đáp, cũng tự ít đi điểm bị người chú ý khả năng. Nàng cũng không thích bị người quá mức chú ý. Bất quá, hai người nguyện vọng thất bại. Ngay từ đầu hai người đã bị người theo dõi. Có người đã muốn đến cùng hai người quyết đấu. Tam tiểu thư tài danh ở trong này thực vang rồi. Nếu giống nàng bị xem nhẹ, trên cơ bản là không có khả năng. Huống chi, Hàn Cầm cũng sẽ không làm cho Tam tiểu thư bị người xem nhẹ. Cũng không biết là làm cho người ta trước thử vẫn là cái gì. Tuy rằng Tiêu Giao hai người đối mặt một đám đối thủ, nhưng thủy chung đều không có gặp được Hàn Cầm kia một tổ. Một tổ tổ người ở đối mặt Tiêu Giao này một tổ, chuẩn xác mà nói là đối mặt Tam tiểu thư, không vượt qua 3 cái hiệp đã bị Tam tiểu thư đánh bại. Không thể phủ nhận, Tam tiểu thư văn học tu dưỡng rất mạnh, cũng thực vững chắc. Trừ bỏ cách biên siêu ít lưu ý nàng không biết ở ngoài, này hắn nàng đều có đọc quá, cũng đã làm một phen công phu. Nhìn Tam tiểu thư thần thái tao nhã phun ra các loại văn nhã văn tự, là một loại hưởng thụ. Đối mọi người mà nói đều là một loại hưởng thụ. Mà hiện tại Tiêu Giao cũng không thể không nói, đại tiểu thư ánh mắt thật không sai. Này Tam tiểu thư thật là thực không sai. Quan trọng nhất một chút, nàng là văn, không phải võ. Mà lúc này, đại tiểu thư ánh mắt liền lại càng không dùng nói. Đó là tương đương dâm đãng. Hàn Cầm hiện tại sắc mặt là càng ngày càng đen. Nàng phát hiện chính mình nổi bật hoàn toàn bị đại tiểu thư đoạt đi rồi. Chính mình thành lá cây đến sấn vốn. Nàng còn tưởng rằng, cho dù đại tiểu thư văn tài công lực so với nàng cường, nàng cũng hiểu được chính mình hẳn là càng được hoan nghênh một chút. Bởi vì chính mình dáng người quần áo đều càng cổ dụ hoặc, càng hấp dẫn người. Mà Tam tiểu thư, nàng vĩnh viễn đều là áo trắng tố nhăn, thanh nhã bộ dáng tuy rằng làm cho người ta cảm thấy tươi mát, nhưng không có dụ hoặc lực. Chính là thật không ngờ là, làm Tam tiểu thư bắt đầu tiến vào trạng thái thời điểm, cái loại này tao nhã, cái loại này tươi mát thoát tục, lập tức trở thành mọi người tiêu điểm, lực hấp dẫn cuồng thăng. Cái này cũng chưa tính, Hàn Cầm còn chú ý Tam tiểu thư đối đáp, phát hiện thực lực của đối phương muốn cao hơn chính mình. Mà chính mình muốn tưởng thắng lợi, nhất định phải ra kỳ chiêu ở phía sau. Tiêu Giao thực thoải mái, bởi vì từ thủy tới chung, hắn đều không có đã làm bất cứ chuyện gì tình. Hắn đã muốn nhàn bắt đầu lại ăn khởi hạt rẻ, thuận tiện uy uy cật cật. Này hình ảnh làm cho người ta cảm thấy thực không nói gì. Mà đồng thời, tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Giao chính là quá trường đạo cụ. Hơn nữa vẫn là cái loại này chỉ có bài trí diễn phân, dùng liền nhau chỗ đều không có không sao cả. Phía dưới người thấy thế nào không sao cả. Dù sao ta lập tức liền hoàn thành nhiệm vụ, 10 lượng bạc tới tay cật cật. Để cho muốn hay không lại cho ngươi mua 10 cân hạt rẻ. Nếu không, mua nhất túi hoa sinh. Hiện tại chúng ta có tiền, có thể ngẫu nhiên xa xỉ một chút. Tiêu Giao hoàn toàn thoát ly lầu thai phía trên văn đấu, cùng cật cật ở một bên rất là nhàn nhã ăn. Nói xong, Tam tiểu thư trầm mặt một hồi, nhìn thoáng qua Tiêu Giao, sau đó tiếp tục của nàng văn đấu. Có lẽ ở phía sau, Tam tiểu thư có điểm hối hận. Hối hận chính mình làm cho này dạng một tiểu gia đình đi lên. Này tiểu gia đình rất không có lương tâm, cho dù giúp không được gì cũng tốt, cũng muốn ở một bên đánh cho ta bơm hơi. Như thế nào có thể ở một bên nghỉ ngơi ăn cái gì? Còn có, người mua hoa sinh cũng kêu xa xỉ sao, cật cật cật cật cũng rất là hưng phấn. Nó không có này khác ý tưởng, chỉ cần có này nọ ăn, nó liền cao hứng. Mà rất nhanh, lầu thai phía trên còn lại chỉ có hai tổ người. Một tổ là Tam tiểu thư, còn có một cách không quan hệ nhân viên. Một tổ là Hàn Cẩm, còn có một cách Thanh Vân thành thứ nhất tài tử. Rốt cuộc muốn đi vào cuối cùng một trận chiến. Tối phấn khích bộ phận lập tức sẽ trình diễn, cơ hồ tất cả mọi người thực kích động. Nhìn Tam tiểu thư đám người, là tối trọng yếu có lẽ vẫn là xem Tam tiểu thư. Tất cả mọi người muốn tiếp tục nghe được Tam tiểu thư thanh âm, muốn nhìn đến của nàng tao nhã, nhìn đến của nàng tươi mát thoát tục, như xuất trần tiên tử bình thường. Hàn Cầm biết chính mình một lần thực thất bại, vốn định muốn áp quá Tam tiểu thư, không nghĩ tới vẫn là thành tựu Tam tiểu thư thanh danh. Không, ta nhất định phải làm cho nàng xấu hổ. Như thế nào làm cho nàng xấu hổ đâu? Hàn Cầm ở lo lắng, luôn luôn tại lo lắng. Ngay tại phía sau đã xảy ra một chuyện nhỏ, làm cho Hàn Cầm hai mắt sáng ngời. Nàng biết chính mình nên làm như thế nào. Cật cật, ngươi này ăn vặt hóa, đem mũ trả lại cho ta. Tiêu Dao tiểu gia mũ ở không nghĩ qua là tình huống hạ bị cật cật cấp lồng đến rơi xuống, hơn nữa trả lại cho cắn ở miệng không để, nơi nơi chạy loạn. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn đến Tiêu Dao đầu đó là trơn. Này tiểu gia đinh như thế nào là tiểu đầu chọc? Nam Cung Tố Tâm ý ngoài ý hỏi. Phía trước tiểu tử này giả trang hòa thượng. Đại tiểu thư có điểm bất đắc dĩ trả lời. Giả trang hòa thượng này sướng là thế nào vừa ra a? Trên đài, Tiêu Dao đã muốn bắt được cật cật, lấy quá tiểu gia mũ đội, sau đó đối cật cật tiến hành ngược đãi. Này làm cho rất nhiều nữ hài tử cũng không thích. Mắng Tiêu Dao ngược đãi đáng yêu tiểu động vật, bao gồm Tam tiểu thư đều có điểm không đành lòng. Nói làm cho Tiêu Dao đừng khi dễ cật cật. Tiêu Dao gật gật đầu, nói không khi dễ, sau đó khởi chân đem cật cật làm cầu một cước đá bay. Tiêu Dao đột nhiên cảm thấy rất nhiều u oán ánh mắt đối với chính mình, nhưng hắn đối này lại hoàn toàn không để trong lòng. Ánh mắt lại không thể giết chết người, mà rất nhanh ánh mắt thay đổi, theo u oán biến thành hâm mộ đố ghen ghét. Bởi vì cật cật lại khiêu đã trở lại, cũng ở Tiêu Dao bên người làm nũng trang đáng yêu, rõ ràng ở lấy lòng Tiêu Dao. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa. Ngay Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 49 tiểu anh đào. Hai lúc này, cơ hồ sở hữu đối manh vật có ý tưởng nữ hài tử đều ở trong lòng nghĩ thầm, nếu ta có như vậy sủng vật nên có bao nhiêu hảo. Nam Cung tiểu thư, còn lại cũng chỉ có chúng ta hai tổ, ta sẽ không khách khí. Trước ra đề mục Hàn Cầm cười nói, cũng không có khách khí ý tứ. Thỉnh Tam tiểu thư thực lạnh nhạt nói. Mặt trời lặn hương tàn, quét tới phàm tâm một chút lô biên hỏa tan. Tu đem ý mã lao thuyên, Hàn Cầm nói, cũng nhìn một chút Tiêu Dao, ánh mắt rất là nghiền ngẫm. Mặt trời lặn, Tam tiểu thư trầm tư một lát, vẻ mặt uổng công, nhưng rất nhanh sắc mặt liền đổi đổi, nhìn về phía Tiêu Dao, sau đó nhìn về phía Hàn Cầm, hai mắt bên trong có ít có một tia phẫn nộ. Làm sao vậy? Đại tiểu thư phát hiện tình huống có điểm không đúng, xem Tam tiểu thư ý tứ hẳn là đã biết đáp án, nhưng vì cái gì không nói đi ra? Ngươi cẩn thận ngẫm lại loại này đáp án, Tam muội tuyệt đối sẽ không nói đi ra. Nam Cung Tố Tâm nhìn Hàn Cầm lạnh lùng nói. Hàn Cầm này câu đố ở mặt ngoài thực văn nhã, nhưng đáp án cũng là thực thô lỗ, là ở mắng chửi người. Mà đồng thời, này đáp án là chỉ Tiêu Dao mắng. Tam tiểu thư là cái loại này ôn nhã hình cô gái, đối với như vậy chứ nàng nói không nên lời. Hơn nữa, còn có thể mắng đến chính mình đồng bạn, nàng càng thêm sẽ không. Cho dù Tiêu Giao chính là một tiểu gia đình, mà đại tiểu thư cũng không phải ngu ngốc. Nàng nghĩ lại một chút, cũng có thể đoán ra này đáp án ý tứ. Vì thế nàng nổi giận, dựa vào mẹ nó, này tính có ý tứ gì? Tỷ đi lên đánh chết nàng, ngươi không cần sằng bậy. Nam Cung Tố nghĩ rằng phải bắt được đại tiểu thư. Bất quá thực đáng tiếc, đại tiểu thư như thế nào khả năng bị nàng cấp cản trở. Bất quá đại tiểu thư vẫn là bị đỡ đến đây, cũng không phải Nam Cung Tố tâm nguyên nhân, mà là một cái màu trắng mao cầu bay lại đây. Cật cật, đại tiểu thư tiếp được này đột nhiên đột kích mao cầu, không phải là Tiêu Giao cật cật sao? Ngẩng đầu nhìn đi, Tiêu Giao đối đại tiểu thư lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần sằng bậy. Nếu Tiêu Giao làm như vậy, vậy tỏ vẻ hắn đã muốn đã biết tình huống. Tam tiểu thư khó mà nói, nhưng hắn có thể vì thế. Đại tiểu thư đám người liền mong đợi. Kia, xin hỏi vừa mới là cái gì câu đố? Tiêu Giao ở mọi người chờ mong dưới phun ra như vậy làm cho người ta ngẩn người lời nói. Ta dựa vào nhất thời, tất cả mọi người muốn mắng Tiêu Giao. Tiểu tử ngươi cho dù là vô lại, tối thiểu cũng muốn nghe một chút. Ngươi nhưng thật ra rõ ràng, ngay cả nghe đều lười đi nghe. Mặt trời lặn hương tàn, quét tới phàm tâm một chút lô biên hỏa tan. Tu đem ý mã lao thuyên này đơn giản à, không phải là con lừa ngốc sao? Dựa vào ngươi này đang cười ta, ta chỉ là để ý cách đầu chọc, không phải con lừa ngốc. Thỉnh muốn làm rõ ràng một chút. Mặt trên là có tóc ngắn Tiêu Giao đem chính mình ra mố bắt đến, nhìn kỹ trong lời nói, thật là dài quá một ít tóc. Tuy rằng nói tiểu tử này có điểm hậu chi hậu giác, nhưng tựa hồ còn có điểm văn hóa bản lĩnh. Có thể ở nghe một lần có thể nói ra đáp án đến. Tam tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm đều đã muốn hiểu được cùng khẳng định. Phía trước đại tiểu thư đáp án đều là đến từ chính Tiêu Giao. Tuy rằng phía trước tỉ thí Tiêu Giao có điểm xấu lắm, nhưng ít ra cũng có thể giải đáp đi ra. Nhìn cái gì vậy? Đại tiểu thư gặp Nam Cung Tố Tâm nhìn chính mình, thực không khách khí trả lời. Không thể không biết chính mình thỉnh tay súng có cái gì vấn đề, cũng không có bị phát hiện giác ngộ. Lúc này lầu thai phía trên thấy được sao? Mới 30 tả hữu cũng đã lão hoa. Tiêu Giao thực khinh thường Phiêu Hàn Cầm liếc mắt một cái. 30 lão hoa ai 30? Bổn tiểu thư 18 tuổi được không? Ngươi mới là lão hoa. Hàn Cầm nổi giận, tu dưỡng đã muốn bị nàng để qua sau đầu. Bởi vì Tiêu Giao trong lời nói lực sát thương quá lớn. Phải không? Được rồi, coi như ngươi 18 tuổi, vậy dùng của ngươi kính mắt hào hào thấy rõ ràng. Dễu cợt ta cũng phải tìm tốt lý do. Ngươi có thể cười ta tuổi so với ngươi nhỏ à? Tiêu Giao thuận miệng nói. Hàn Cầm cái chán tất cả đều là hắc tuyến. Mà đại tiểu thư đám người đang muốn nhìn không được nở nụ cười. Này làm sao là làm cho người ta chê cười? Này rõ ràng là ở kích thích người. Tam tiểu thư, thỉnh ra đề mục. Hàn Cầm nhìn xuống không có tức giận, bởi vì đối phương bất quá là một tiểu gia đình. Nàng nếu cùng hắn so đo trong lời nói, không phải thực điệu thân phận. Tam tiểu thư, ta ra đề đi. Cùng người như thế nói chuyện, hội ô nhiễm ngươi thuần khiết xinh đẹp. Đại tiểu thư hội không vui. Tiêu Giao nói. Này một câu vừa ra, Hàn Cầm nhẫn đi xuống cơn tức lại lủi lên đây. Được rồi, tam tiểu thư ngẩn ngơ, sau đó gật gật đầu. Đối với trận đấu ai thua ai thắng nàng không cần. Nếu Tiêu Giao nói làm cho hắn đến, nàng tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Tiểu tử, ngươi có cái gì tư cách đối chúng ta ra đề mục? Cũng không nhìn xem thân phận của ngươi. Ngươi bất quá là một tiểu gia đình mà thôi. Hàn Cầm nổi giận, chỉ vào Tiêu Giao lớn tiếng trách mắng. Ở đây trừ bỏ vài cách nhận thức Tiêu Giao, cũng không cảm thấy Hàn Cầm lời này quá phận. Tiêu Giao xác thực thân phận rất thấp kém, không nên xung phong nhận việc đoạt tam tiểu thư quyền lợi. Tiêu Giao hoàn toàn không thèm để ý, chính là nhìn Hàn Cầm cười nói. Đầu tiêm thân tế bạch như ngân, luận xưng không có bán tí tẹo. Ánh mắt vừa được mông thượng, Quang nhận thức Xiêm Y không tiếp thu người ngươi mắng ta, Hàn Cầm giận quá. Tiêu Dao thế nhưng trước mặt mọi người mặt dám mắng chính mình. Mắng chính mình không phân lượng. Không ánh mắt. Lợi thế không có a. Ta chỉ là ở ra câu đố. Ngươi đa tâm, Tiêu Dao mỉm cười nói. Này thật là ra đố đèn sao, vì cái gì cảm giác giống như chính là đang mắng người, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Dao là hay nói giỡn. Mà nếu thật là đố đèn trong lời nói, kia cũng không thể phủ nhận hắn mắng chửi người ý tứ. Chính là kia thời điểm, bị mắng liền không thể nào phản bác, chỉ có thể nuốt xuống này khẩu khí. Dù sao, phía trước Tiêu Dao bị Hàn Cầm chỉ vào đầu mắng con lừa ngốc ăn. Đây là đố đèn, Tam tiểu thư điểm đầu nói. Nàng đã muốn nghĩ tới đáp án. Đồng thời nàng có thể khẳng định, Tiêu Dao này tuyệt đối là mượn đề mắng chửi người. Bằng không như thế nào xảy ra đơn giản như vậy đố đèn. Châm, Tú Hoa Châm, Hàn Cầm cùng kia thứ nhất tài tử thương lượng sau phải trả lời vấn đề này. Ba ba. Tiêu Dao vỗ vỗ trường. Hàn tiểu thư quả nhiên là tài nữ. Này đều có thể giải đi ra. Xem ra ta muốn cố gắng. Bằng không ngay cả Hàn tiểu thư cũng không như. Ngay cả Hàn tiểu thư cũng không như. Ngươi lời này là cái gì ý tứ, Hàn Cầm tiểu thư cắn răng. Nàng muốn giết người. Thế nhân đều nghe được đi ra. Tiêu Dao đem nàng làm ngốc tử đến so với. Gì? Của ta ý tứ là, ta muốn lấy Hàn tiểu thư vì mục tiêu. Cố gắng Hàn tiểu thư. Thỉnh ra để mục tiêu Dao còn thật sự nói. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm đám người lại đang cười. Nhìn Tiêu Dao còn thật sự biểu tình. Các nàng cảm thấy lời này rất khả nhạc. Đây là ở trắng trợn đánh mặt. Hơn nữa đối phương còn không có thể phản kích. Miễn bàn nhiều buồn bực. Hừ, Hàn Cầm khẽ cắn môi. Nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ, giống như điểu lại phi điểu. Có xí thân vô mao. Vẻ mặt xấu bộ dáng. Chuyên yêu đêm du đáng nói ta cái gì điểu dạng. Mao không dài tệ. Xấu. Vẫn là tiểu tặc. Làm không biết Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Biên bức ngươi sẽ không có thể đổi cái khó khăn cao một chút. Cùng ngươi so với đố đèn thực nhàm chán. Tốt lắm. Ta nói bên trên mao. Phía dưới mao. Trung gian có khỏa hắc quả nho. Nhắc nhở một chút. Đây là ngươi trên người có hừ. Ánh mắt mà thôi. Ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài tử sao. Còn cần ngươi nhắc nhở. Hàn Cầm cả giận nói. Thật thông minh. Vậy ngươi tiếp tục, Tiêu Dao cười cười. Làm cho người ta tiếp tục. Hắn này thực hiện làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì Tiêu Dao xảy ra đơn giản như vậy. Hơn nữa cũng không mắng chửi người. So với vừa mới. Này hoàn toàn là tiểu nhi khoa. Này không hợp với lẽ thường rất nhanh. Làm Tiêu Dao thoải mái trả lời Hàn Cầm một nan đề sau. Hắn lại mở miệng ra đề mục. Bên trên mao, phía dưới mao, trung gian có khỏa. Mọi người trầm mặt chung, không rõ Tiêu Dao muốn làm cái gì, như thế nào lại ra cùng nói đề. Ui, ngươi này đã muốn ra qua, Hàn Cầm lạnh lùng nói. Gì, không có a, này không ra quá, Tiêu Dao lắc đầu. Ngươi ra qua, Tam tiểu thư nhẹ giọng nói. Thanh âm chỉ có bên người Tiêu Dao có thể nghe được. Điều này làm cho người cảm giác hai người giống như có điểm thân mật. Tiêu Dao lắc đầu. Nói. Không có, phía trước là có khỏa hắc quả nho. Hiện tại thay đổi. Bên trên mao. Phía dưới mao. Trung gian có khỏa, tiểu anh đào nói xong thời điểm. Tiêu Dao nhìn về phía Hàn Cầm ánh mắt thực dâm đãng. Cũng ánh mắt tập trung tại hạ nửa người bộ phận. Cơ hồ tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ nghĩ tới một cách làm cho người ta phun huyết đáp án. Nhất là Tiêu Dao kia dâm đãng ánh mắt. Đáp án không cần hỏi đều đang muốn biết. Vô sỉ, Hàn Cầm phẫn nộ quát. Hạ Lưu Nam Cung Tố Tâm Phi nói. Cũng nhìn bên cạnh đại tiểu thư liếc mắt một cái. Thực khinh thường. Có nhiều chủ nhân. Sẽ có cái đó dạng hạ nhân, đúng vậy. Tiểu tử này thật sự là cùng ta giống nhau lớn mật. Nhìn xem hiện tại Hàn Cầm có dám hay không trả lời, đại tiểu thư gật đầu. Xem của nàng ý tứ. Tựa hồ cũng không cảm thấy Tiêu Dao có cái gì không ổn. cũng có điểm tán dương ý tứ. Này hai chủ tớ, quá mạnh mẽ ngươi này gia đình. Như thế nào có thể ra như vậy đề mục? Có nhục nhã nhặn kia thứ nhất tài tử cũng nổi giận. Này có cái gì? Thực bình thường ngươi muốn trả lời sao? Tuy rằng thứ này ngươi trên người không có, nhưng ngươi có thể trả lời. Tiêu Dao vui cười nói. Cái này làm cho người ta lại một lần nữa khẳng định kia đáp án. Thứ nhất tài tử này trên thân nam nhân không có, đó không phải là nữ nhân. Rất nhiều người đều cảm thấy Tiêu Dao thực vô sỉ, nhưng bọn hắn cũng giống nhau chờ đợi này đáp án. Hơn nữa chờ đợi Hàn Cầm có thể nói đi ra. Như vậy sẽ làm bọn họ ở mố ta tâm lý thượng được đến nhất định thỏa mãn. Biến thái thứ nhất tài tử phất tay áo, căm tức một chút Tiêu Dao. Làm văn nhân, ta nhìn thấy ngươi liền cảm thấy buồn nôn. Tưởng phun không phải đâu. Vậy ngươi mỗi ngày soi gương đều phải phun. Tiêu Dao thực bộ dáng giật mình. Đừng làm võ mồm chi tranh. Ngươi như vậy đố đèn ta trả lời không được cũng không tưởng trả lời. Khinh thường trả lời Hàn Cầm tỏ thái độ nói. Thực khinh thường Tiêu Dao. Kia, mọi người đã hai cách đều trả lời không được. Vậy tỏ vẻ ta thắng lợi đi, ta đây phải đi lấy phần thưởng. Tiêu Dao cười, chạy tới chuẩn bị lấy trên bàn hòm. Chậm đã, Hàn Cầm cùng kia thứ nhất tài tử cướp suy nghĩ muốn phía trước, chặn Tiêu Dao. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 50 hảo nhiên khúc một tránh ra. Nguyện đổ chịu thua. Này phần thưởng là của ta. Tiêu Dao nhíu mày nói. Ngươi vừa mới đề mục không thể tính thứ nhất tài tử lạnh lùng nói, mà Hàn Cầm ở một bên gật đầu tán thành. Vì cái gì không thể tính? Tiêu Dao thản nhiên hỏi. Vì vậy đề mục rất không chịu nổi. Ngươi hỏi một chút nơi này người, ai đồng ý này đề mục? Thứ nhất tài tử nhìn chung quanh bốn phía nói. Hắn vốn cho rằng như vậy đề mục không có người đồng ý. Cho dù không ý kiến, cũng sẽ không có người ở trước công chúng dưới nói chính mình đồng ý như vậy đề mục. Nhưng mà hắn đã đoán sai. Ta đồng ý, đại tiểu thư lập tức kêu lên. Nàng cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Nàng chỉ biết là lúc này đây Tiêu Dao thắng. Ở của nàng nội tâm bực này cùng cho nàng thắng. Nam Cung Tố Tâm mấy tỷ muội lập tức cùng đại tiểu thư bảo trì khoảng cách. Bởi vì các nàng cũng không tưởng bị người coi như là đại tiểu thư nhất loại. Đại tiểu thư không sao cả. Các nàng có điều vị. Ta nghĩ đại bộ phận người là sẽ không đồng ý. Trừ bỏ một ít thô tục hạng người thứ nhất tài tử cải biến một chút cách nói. Dựa vào. Nói cái gì đâu. Tin hay không tỉ hủy đi các ngươi này bàn. Đại tiểu thư ở dưới mặt giống giận. Cũng thật đúng là chuẩn bị đồng thủ. Đợi đã, đại tiểu thư đừng sách ạ, ta còn ở mặt trên, tam tiểu thư đã ở. Tiêu Dao nói. Biết đại tiểu thư tính tình, mà hắn cảm thấy chính mình phân lượng ra vẻ không đủ, liền kéo đến tam tiểu thư. Kia tiểu bạc kiểm, đi đường cho ta cẩn thận một chút. Đại tiểu thư nhẫn hạ. Đối kia thứ nhất tài tử hừ lạnh. Đây là trắng trợn uy hiếp. Tốt lắm. Chúng ta vẫn là trở lại chính đề. Các ngươi nói của ta câu đố không chịu nổi. Ta đây chỉ có thể nói các ngươi tư tưởng rất không chịu nổi. Ta này câu đố làm sao không chịu nổi? Tiêu Dao cũng không tính ngoạn đi xuống. Chuẩn bị trực tiếp công bố đáp án. Kỳ thật, ca đáp án là thực thuần khiết. Tuyệt đối không có gì không thuần. Là vì các ngươi tưởng tượng rất không thuần khiết của ngươi. Đáp án là cái gì? Các ngươi thật sự là đủ ngốc. Hắc quả nho là mắt đen. Kia tiểu anh đào. Tiêu Dao tạm dừng một chút, tựa hồ ở cố ý thừa nước đục thả câu. Tất cả mọi người chờ mong đáp án, nhìn về phía Tiêu Dao. Tiểu tử ngươi nói mau nói mau. Kia đương nhiên là mắt hồng các ngươi a, nghĩ đến địa phương nào đi. Thật sự là rất không chịu nổi. Ta dựa vào vô sỉ hạ lưu ti bỉ. Nhất thời, một mảnh tiếng mắng. Mọi người đang mắng Tiêu Dao vô sỉ. Dám mọi người bộ tiến vào đi. Hiện tại lại ở chỉ vào mọi người không chịu nổi phúc xích. Tam tiểu thư đột nhiên nở nụ cười. Nhìn về phía Tiêu Dao. Nàng cảm thấy Tiêu Dao này tiểu gia đinh rất ý tứ. Phi thường có ý tứ. Mà Hàn Cầm cùng thứ nhất tài tử, Hai người biểu tình là muốn nhiều phấn khích còn có nhiều phấn khích. Bởi vì bọn họ đã muốn cảm giác được. Chính mình bị Tiêu Dao làm như hầu tử giống nhau trêu chọc. Bị trước mặt mọi người nhìn chê cười. Nếu nói đối phương là Tam tiểu thư trong lời nói. Bọn họ còn có thể dễ chịu một chút. Tuy rằng cũng tốt chịu không đến chạy đi đâu. Nhưng hiện tại đùa giỡn chính mình là Tiêu Dao. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy chính mình bị nhục nhã về nhà. Triệt hoàn toàn để mất đi mặt mũi. Bọn họ cảm giác chính mình hiện tại thật giống như bị người cởi hết xảo phố. Hơn nữa còn bị người chỉ trỏ cùng cười nhạo hoa. Dĩ nhiên là hảo nhiên khúc. Phía sau. Mọi người còn tưởng rằng Tiêu Dao thực thích bộ sách. Nhưng rất nhanh. Mọi người liền hiểu không là. Hơn nữa còn muốn có đánh người xúc động. Này có thể bán 300 lượng bản đơn lẻ a ta thích a. Hiện tại ai đều hiểu được. Tiêu Dao thích bản đơn lẻ cùng tuyệt bản nguyên nhân. Bởi vì này chút đều là giá trị xa xỉ gì đó mà hiện tại. Tiêu Dao cảm thấy. Chính mình hẳn là hàng năm đều tới tham gia này. Cho ta Tam tiểu thư bàn tay đi ra. Này, ta cũng có phần. Tiêu Dao hảo tâm tình không có, bởi vì hắn phát hiện này hảo nhiên khúc cũng không chỉ thuộc loại chính mình một người. Ta cho ngươi 300 lượng Tam tiểu thư thực rõ ràng nói. Hảo nhiên khúc. Không thể bị ngươi cầm bán hảo. Tiêu Dao thực rõ ràng đáp ứng rồi. Tam muội, đừng cho hắn tiền này, ngươi vốn còn có phân. Cấp tiểu tử này mấy lượng bạc là có thể Nam Cung Tố tim đập lên đài. Đoạt lấy Tiêu Dao trong tay bản đơn lẻ. Ui ui. Nam Cung đại tiểu thư. Ngươi không thể như vậy. Ta tối thiểu có một nửa. 150 lượng Tiêu Dao cũng không đi cướp. Chính là nói. Hắn không sợ Nam Cung Thế Gia hội xấu lắm. Bởi vì như vậy hắn càng hội xấu lắm. Ngươi mới cuối cùng nói mấy vấn đề. Phía trước đều là tam muội thu phục. Ấm tỷ lệ đến tính. Ngươi nhiều nhất 50 lượng. Nam Cung Tố Tâm cười nói. Nàng muốn trêu đùa một chút Tiêu Dao. Khó xử một chút. Đối nàng mà nói. 50 lượng cùng 150 lượng. Kỳ thật không có bao nhiêu đại khác nhau được rồi. 50 lượng cho ta bất quá. Có cái điều kiện. Hảo nhiên khúc muốn cho ta xem một lần Tiêu Dao cũng không để ý. Đối Tiêu Dao mà nói. Này 50 lượng đều là lấy không. Thiếu lấy 100 lượng với hắn mà nói. Hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần không phải muốn hắn lấy ra nữa. Lấy không bao nhiêu hắn đều hoàn toàn không thèm để ý. Di Nam Cung Tố Tâm kỳ quái Tiêu Dao rõ ràng. Càng thêm kỳ quái Tiêu Dao muốn xem hảo nhiên khúc. Ngươi một tiểu gia đình. Hội âm luật sao này hảo nhiên khúc ngươi xem không hiểu sao ta sẽ không không trọng yếu. Nhưng này hảo nhiên khúc ta nhất định phải xem. Đến ta tay gì đó. Ta không xem. Rất chịu thiệt Tiêu Dao thực còn thật sự nói. Tiểu tử này. Điểm ấy mệt cũng không ăn chưa thấy qua ngươi người như vậy. Cho ngươi Nam Cung Tố Tâm tức giận nói. Sau đó đem bản đơn lẻ đưa cho Tiêu Dao. Nàng tin tưởng Tiêu Dao sẽ không đùa giỡn đa dạng. Tuy rằng Tiêu Dao đùa giỡn quá không chỉ một lần đa dạng. Nhưng nàng tổng cảm thấy. Tiêu Dao nhiều nhất là mưu lợi. Sẽ không nói không giữ lời. Tiêu Dao tiếp nhận hảo nhiên khúc sau. Liền một bên nhìn. Một bên xuống lầu thai. Ngươi đi đâu? Nam Cung Tố Tâm hỏi. Tiểu tử này chẳng lẽ thật sự cầm này nọ khai lưu sao? Đương nhiên là đi xuống. Hiện tại cũng chưa sự tình. Đứng ở trên đài làm cho người ta làm hầu tử xem sao? Tiêu Dao tức giận hồi đáp. Cũng đúng. Nam Cung Tố Tâm gật gật đầu. Sau đó chuẩn bị cùng Tam tiểu thư lui ra này vũ đài. Tam tiểu thư. Nếu được đến hảo nhiên khúc. Kia có thể hay không biểu diễn một khúc. Làm cho chúng ta cũng thưởng thức một chút. Tam tiểu thư cầm nghệ hàn cầm khẽ cắn môi. Nói. Ta sẽ không hảo nhiên khúc. Tam tiểu thư lắc đầu. Rất đơn giản. Xem một chút sẽ. Ta tin tưởng Tam tiểu thư tài nghệ năng lực. Hàn cầm cười nói. Sẽ không. Vậy chờ dọa người đi. Dù sao ta hôm nay là mặt mất hết. Lạp ngươi cùng nhau cũng tốt. Ai cho ngươi là trong truyền thuyết thứ nhất tài nữ. Truyền thuyết ngươi đã gặp qua là không quên được. Di cầm phổ xem một lần sẽ. Này. Tam tiểu thư nhíu mày. Này hắn hoàn hảo nói. Nghe nói hảo nhiên khúc thân mình sẽ không là cái gì cầm phủ. Dùng cầm đến diễn tấu là có vẻ khó khăn. Mà đối phương hiện tại lại cố ý muốn cho chính mình dùng cầm đến đạn. Còn muốn hiện tại lập tức đạn. Đây là ở làm khó dễ này rất đơn giản. Tam tiểu thư nhất định hội. Bất quá. Ta tin tưởng như vậy đơn giản. Không cần tam tiểu thư xuất mã. Ta là có thể tiêu giao lại đã trở lại. Vốn những người khác bị làm khó dễ trong lời nói. Hắn còn không hồi quản. Nhưng tam tiểu thư vừa mới động thân mà ra. Kia chính mình không trở về báo một chút. Về sau làm người như thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía tiêu giao, bọn họ đều an tĩnh lại. Ngươi! Ha ha! Hàn Cầm bắt đầu nở nụ cười, cười to đặc cười. Ở Hàn Cầm nở nụ cười sau. Những người khác cũng đi theo nở nụ cười. Giống nhau nghe được một cách tốt nhất cười chây cười bình thường. Làm sao vậy tiêu giao có điểm nghi hoặc. Các ngươi đang cười cái gì ngươi một hạ đẳng gia đình. Cũng không nhìn xem chính mình thân phận. Thế nhưng ở trong này bịa chuyện. Nói chính mình có thể đạn hảo nhiên khúc Hàn Cầm khinh thường cười nhạo. Nàng tuyệt đối không tin tiêu giao hội. Này có thể hay không cùng thân phận có quan hệ sao tiêu giao hỏi. Cho dù không quan hệ. Ngươi vừa mới vừa xem qua hảo nhiên khúc. Ngươi có thể lập tức vô sự tự thông sao Hàn Cầm tiếp tục bảo trì khinh thường. Hảo nhiên khúc là tuyệt đối yêu cầu cao sáng tác nhạc phổ. Nàng trải qua quá. Tìm vài ngày thời gian miệt mài theo đuổi. Mới miễn cưỡng đạn toàn. Gần là đạn toàn. Cách tinh thông còn muốn thật lâu. Có thể hay không? Ngươi xem rồi thì tốt rồi. Ngươi bổn. Không có nghĩa là người khác ngốc ngươi làm không được. Không có nghĩa là ta làm không được tiêu giao không chút nào để ý nói. Ngươi. Hảo. Tốt lắm. Vậy cho ngươi thử xem. Ta đổ muốn nhìn một cái. Ngươi là như thế nào cái hội pháp Hàn Cầm bị tức đã muốn sắp không được. Vậy nhanh lên cho ta chuẩn bị nhạc khí tiêu giao khoát tay nói. Nhạc khí ta lấy cái gì ngươi đều đã sao Hàn Cầm nhìn không được châm chọc. Nếu nói là ở dĩ vãng trong lời nói. Nàng hội làm tiêu giao này chính là nói sai. Hiện tại nàng hận không thể làm cho tiêu giao nhiều ra một phần làm trò cười cho thiên hạ. Trên cơ bản đều đã. Sẽ không tin tưởng ngươi cũng lấy không được tiêu giao không thế nào để ý nói. Thật sự là hảo đại khẩu khí Hàn Cầm càng thêm khinh thường. Hiện tại mọi người càng thêm khẳng định một việc. Thì phải là tiêu giao ở suy ngưu. Hắn chính là ở làm dối. Không cho Hàn Cầm nhằm vào tam tiểu thư. Mà mục đích của hắn đã muốn đạt tới. Tiểu gia đình. Cảm ơn ngươi Nam Cung Tố Tâm cũng làm tiêu giao là ở làm dối. Bất quá, cho dù như thế cũng là ở giúp chính mình tam muội, giống nhau muốn cảm tạ. Không có gì, ta cũng không phải ở giúp ngươi, ta là giúp đại tiểu thư gia tăng hảo cảm. Tiêu giao thuận miệng nói, ngươi vẫn là gọi ngươi đại tiểu thư buông tha cho đi Nam Cung Tố Tâm có điểm vô lực nói. Tiêu giao cười cười, nói, không có việc gì, làm cho nàng trước như vậy. Các ngươi đừng đem nàng làm như cách loại này người là đến nơi. Kỳ thật nàng cũng sẽ không đối tam tiểu thư thế nào. Nhiều nhất cũng chính là quấy dày một chút có ngươi xem rồi. Cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Như vậy rất tốt. Bằng không nàng hội tai họa đến những người khác trên người này cũng là. Đợi đã. Ngươi mặt sau câu nói kia là cái gì ý tứ Nam Cung Tố Tâm vốn đang đồng ý tiêu ra quan điểm. Ít nhất phía trước đều đồng ý. Nhưng cuối cùng câu nói kia. Nàng liền cảm thấy có vấn đề. Ha ha, không có gì, không có gì. Tiêu giao lập tức lắc đầu thầm nghĩ trong lòng chính mình nói như thế nào nói lộ hết. Tam tiểu thư băng tuyết thông minh. Lại như thế nào nghe không ra tiêu giao lời này ý tứ. Dùng một đôi u oán ánh mắt nhìn tiêu giao. Nhược nhược nói. Ngươi là không phải đem ta bán. Bảo toàn những người khác không bị của ngươi đại tiểu thư tai họa chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 51 hảo nhiên khúc hai này. Như thế nào hội. việc này tình là đại tiểu thư ý tứ. Ta cũng khống chế không được a. Tiêu Dao nhức đầu, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Dựa vào, ta hiện tại xem như hiểu được. Vì cái gì nhà ngươi đại tiểu thư dễ dàng như vậy tiếp xúc đến ta tam muội? Nguyên lai đều là ngươi này tiểu vương bát đản. Nam Cung Tố Tâm cũng nhìn không được bảo thô. Nàng muốn đánh Tiêu Dao. Hôm nay ánh trăng không sai. Tiêu Dao nhìn về phía bầu trời đêm kia tròn tròn ánh trăng cao quải, không hổ là nguyên tiêu ngày hội. Nam Cung hai tỷ muội muốn đồng thủ. Cho dù tam tiểu thư như vậy tao nhã tài nữ, cũng nhìn không được muốn đối Tiêu Dao tiến hành tiểu trừng đại giới. À, dựa vào a, Hàn tiểu thư, ngươi không cần như vậy đi. Tiêu Dao đột nhiên hô, làm cho Nam Cung hai tỷ muội tạm thời mắc cạn kế hoạch. Nhìn về phía Tiêu Dao kinh ngạc địa phương, một cái có cùng loại đàn tranh bề ngoài, nhưng muốn so với đàn tranh uổng ịt rất nhiều huyền cầm. Đây là rất lạnh môn một loại nhạc khí, đàn dương cầm này ta cũng không như thế nào hội. Tam tiểu thư nở nụ cười, cười đến có điểm tiểu gian trá. Có lẽ phía sau nàng cũng tưởng muốn nhìn Tiêu Dao ra khấu, muốn ra Tiêu Dao đem chính mình bán đứng này khẩu khí. Ngươi không phải nói cái gì đều đắt, ta ở dưới mặt tùy tiện chọn một đàn dương cầm, chẳng lẽ không có thể chứ? Ta đây đi đổi một chút. Hàn Cầm cười nói. Nàng không ngại đổi, bởi vì đổi liền tỏ vẻ Tiêu Dao sẽ không, là có thể làm cho người ta biết hắn vừa mới ở suy ngưu. Tiêu Dao khoát tay nói, quên đi, đều giống nhau, không phân biệt phóng tốt lắm. Ta cho các ngươi đến nhất thủ đàn dương cầm hảo nhiên khúc. Mọi người có tiền phủng cái tiền chàng, không có tiền cũng sắp điểm cút đi. Nói sai, không có tiền hảo đẹp mặt. Ta muốn xấu hổ chết các ngươi, cho các ngươi biết không trả tiền có bao nhiêu khó chịu. Tiểu tử, đừng khoe mã, nhanh lên đi đàn, không tốt trong lời nói. Hắc hắc, đừng trách chúng ta không khách khí. Một người ở dưới mặt quát. Tiếp theo từng đợt tiếng hô chuyện tới, làm cho người nào đó biết hắn đã muốn có điểm phạm nhiều người tức giận. Hiểu được Tiêu Dao một cái vang chỉ, sau đó đi vào đàn dương cầm phía trước, cầm lấy hai căn tiểu cầm chùy ở mặt trên sao thử âm. Mặc kệ có thể hay không, này một đạo trình tự đều là cần. Ngay tại đại bộ phận người chờ chế xếu thời điểm, một cách làm cho người ta ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Ngay tại kia đột nhiên trong lúc đó, không hề dấu hiệu đã xảy ra, tại kia thử âm đều không có dừng lại thời điểm, đàn dương cầm đã muốn bắt đầu phát ra có giai điệu du dương âm luật. Này trung gian không có tạm dừng, làm cho người ta nhất thời không thể thích ứng. Một lát sau mới phát hiện nguyên lai đã muốn bắt đầu. Mà chờ bọn hắn phát hiện bắt đầu thời điểm, kia biểu tình rất là phong phú. Bởi vì bọn họ hiểu được một việc, trước mắt này suy ngưu tiểu gia đình, hắn thật đúng là hội này nhạc khí. Bất quá, có phải hay không hảo nhiên khúc vốn không có vài người đã biết. Vì vậy khúc không có bao nhiêu người hội, cũng không có bao nhiêu người nghe qua. Nhưng Hàn Cầm kia kinh ngạc biểu tình, tựa hồ muốn nói minh, này khúc thật đúng là hảo nhiên khúc. Mà ở kế tiếp, mọi người cơ hồ đều có thể khẳng định, đây là hảo nhiên khúc. Cho dù bọn họ chưa từng nghe qua, cũng giống nhau có thể khẳng định chuyện này. Ở đàn dương cầm giai điệu bên trong, một chút bắt đầu để lộ ra một loại hảo nhiên chính khí, đem sở hữu nghe được đến địa phương đều bắt đầu bao phủ đứng lên. Mà này hảo nhiên chính khí theo diễn tấu tiến hành, là càng ngày càng đậm liệt, rửa mọi người tâm linh. Này, loại cảm giác này rất không thể tưởng tượng. Hiện tại đã muốn không ai đi hoài nghi cái gì, cũng không có suy nghĩ bất cứ chuyện gì tình. Tất cả mọi người chỉ biết là làm một việc thì phải là im lặng nghe, cảm thụ được kia tiếng đàn bên trong hơi thở. Hảo nhiên khúc, đây mới là chân chính hảo nhiên khúc. Có chút người đàn tấu cả đời đều đàn không ra cảm giác này đến, nhưng trước mắt này tiểu gia đình lại làm được. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Mà có lẽ bây giờ còn không ai biết, ở một khúc hảo nhiên khúc dưới, có một bộ phận người thế nhưng ngộ ra một sự tình. Ở đều tự trên đường tái tiến thêm một bước. Đại tiểu thư thực sâu sắc cảm nhận được. Tiêu Dao Hạo Nhiên khúc giống như có một chút võ đạo thượng lĩnh ngộ. Giống như này một khúc Hạo Nhiên khúc dung nhập võ đạo gì đó. Đã muốn không phải thuần túy âm luật. Nếu nói lúc này đây có tuyệt thế cao thủ ở đây trong lời nói. Nhất định hội cảm thán có người thế nhưng có thể đem võ đạo như vậy hoàn mỹ dung nhập đến âm luật bên trong. Nhưng mà nếu cho hắn biết. Đánh ra này âm luật Tiêu Dao ở võ đạo thượng. Chẳng qua là một người không có đột phá cơ bản công. Kia hắn tuyệt đối hội đem mở ra. Cầm chạm đất hắn hội tưởng. Như thế nào khả năng? Theo âm luật bên trong có thể nghe ra. Kia cảnh giới cao cũng không bình thường. Như thế nào chính là một người không có đột phá cơ bản công có lẽ là hiệu quả quá mức cho rung động duyên cớ. Làm Tiêu Dao đất xong này một khúc sau. Thế nhưng không ai phản ứng lại đây. Thẳng đến sau lại một người trong tay cái chén rơi xuống đất nở hoa. Kia tiếng vang đem một bộ phận lạp hồi sự thật. Mà này một bộ phận người mãnh liệt âm thanh ủng hộ. Đem tất cả mọi người lạp hồi biểu hiện. Hiện trường trừ bỏ lớn tiếng quát màu ở ngoài. Cơ hồ nghe không được gì thanh âm. Không có khả năng điều đó không có khả năng Hàn Cầm phe phẩy đầu. Nàng không tin trước mắt chuyện thật. Một tiểu gia đình. Thế nhưng có thể đem Hạo Nhiên khúc diễn tấu đi ra. Hơn nữa vẫn là như thế hoàn mỹ. Chính mình cho dù luyện nữa một năm. Cũng không khả năng đạt tới này độ cao. Trước kia tiểu gia đình bị nàng xem không dậy nổi. Cảm thấy là hạ đẳng nhân. Nhưng hiện tại này hạ đẳng nhân đã có so với chính mình càng mạnh năng lực. Vẫn là chính mình tinh thông phương diện. Điều này làm cho nàng lại như thế nào đi nhận. Nàng không muốn tin tưởng của nàng lòng tự tin. Của nàng lòng tự trọng. Tại đây một khắc. Đã muốn té đáy cốc ha ha. Bêu xấu. Thiên đen. Mẹ ta kêu ta đi ngủ Tiêu Dao cười nói. Sau đó liền lập tức thiểm người. Lần này vô luận ai đều ngăn cản hắn không được trốn chạy. Bởi vì hắn biết. Nếu chính mình lưu lại. Nhất định hội trước mắt những người này cấp cuốn lấy. Nhưng thật ra sẽ rất khó tránh ra. Chính mình ngày mai còn muốn tiếp tục chú kiếm. Buổi tối còn muốn ngủ. Mà Tiêu Dao tiến vào đám người sau. Người khác muốn tìm hắn tìm khắp không đến. Bởi vì từ đầu tới cuối. Tiêu Dao đều không có bị bao nhiêu người chú ý quá. Tuy rằng hắn nháo ra như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng sau cũng rất thần kỳ không có bị người phát hiện hắn. Ngay từ đầu là không ai đi chú ý. Mà Hạo Nhiên khúc bắt đầu sau. Mọi người đều mơ mơ màng màng. Chú ý cũng không dám khẳng định cái gì bởi vậy. Ở qua đi. Tuy rằng nói tất cả mọi người biết mặt ra có tiểu gia đình. Có thể đạn tấu ra hoàn mỹ Hạo Nhiên khúc. Nhưng không có người biết là ai. Cũng có người đi mặt ra đi tìm. Hỏi thăm quá. Thậm chí mặt ra bên trong đều có người ở tìm. Nhưng vẫn như cũ không có tìm được. Sau lại bắt đầu thế gia quý tộc Long Môn tái dự tuyển. Đem chuyện này cách đi qua. Cũng chính là bởi vì này dạng. Tiêu Dao lại một lần oanh động bị người quên đi thì thật này tình huống lại là một cách khác trùng hợp. Bởi vì ở đây biết Tiêu Dao người cũng chỉ có đại tiểu thư cùng Nam Cung mấy tỷ muội. Các nàng đều không có đem điều này sự tình nói ra đi. Các nàng càng thích bảo trụ này tiểu bí mật. Để cho người khác ở không biết chung buồn bực. Mà Tiêu Dao. Theo ngày hôm sau bắt đầu đến mặt sau hơn một tháng thời gian. Hắn đều ở chú kiếm phường bên trong. Nửa bước chưa cách. Tự nhiên cũng lại không thể có thể bị người tìm được. Hơn một tháng sau yên lặng. Như vậy oanh động đã muốn dần dần bị người quên đi. Người luôn như vậy thiện quên. Hơn nữa vẫn là có tân sự tình phát sinh. Kia thời điểm tiêu điểm đã muốn ở Long Môn tái phía trên. Mà không phải một tiểu gia đình trên người. Đây đều là nói sau. Tiêu Dao ở chui ra đám người sau. Liền một mình hồi mặt ra chú kiếm phường. Nhưng mà. Ở hắn trở về đường phía trên. Lại xuất hiện vài người. Này mấy người là biết Tiêu Dao lộ tuyến đại tiểu thư. Còn có Nam Cung mấy tỷ muội tiểu tử. Không sai à. Về sau tỷ cần đánh đàn tán gái, tìm ngươi đại tiểu thư vỗ Tiêu Dao bả vai. Kia muốn xem có hay không thời gian, dù sao này một tháng bên trong ta không thời gian. Tiêu Dao trực tiếp trả lời. Yên tâm, ta biết, này đương nhiên này đây. Sau đại tiểu thư cười nói, nàng là rất đúng mực. Kia tiểu gia đinh, ngươi thật là vừa mới tiếp xúc Hạo Nhiên Khúc sao? Nam Cung Tố Tâm hỏi. Kỳ thật nói thật, này Hạo Nhiên Khúc của ta thật là lần đầu tiên tiếp xúc. Tiêu Dao nói, mà hắn nói còn không có nói xong, đã bị người cấp đánh gãy. Vậy ngươi thật sự thực thiên tài, như thế nào hội làm một tiểu gia đinh? Đi theo ta, ta cho ngươi rất tốt đãi ngộ. Nam Cung Tố Tâm trực tiếp trước mặt đại tiểu thư mặt lấy góc tường. Nam Cung Tố Tâm, ngươi làm tỷ là trong suốt sao? Đại tiểu thư giận dữ hỏi nói. Ha ha, kỳ thật ta cũng không phải thiên tài. Ta chỉ nói này Hạo Nhiên Khúc ta lần đầu tiên tiếp xúc. Này khác Hạo Nhiên Khúc ta lại sớm đã tiếp xúc quá, nghiên cứu quá. Tiêu Dao cười nói. Mọi người có điểm khó hiểu, không phải nói bản đơn lẻ sao, như thế nào còn có thể tiếp xúc đến này? Hắn Tiêu Dao tựa hồ nhìn ra mọi người nghi hoặc, giải thích nói. Kỳ thật, bản đơn lẻ chính là một cái cách nói. Tại đây mấy trăm năm, này bản Hạo Nhiên Khúc thật là bản đơn lẻ. Không có bao nhiêu người hội Hạo Nhiên Khúc, nhưng ở mấy trăm năm trước cũng không phải. Thông qua bất đồng phương pháp, có bất đồng Hạo Nhiên Khúc ghi lại. Nga, mọi người hiểu được, nguyên lai là như vậy. Mặc dù có bất đồng phiên bản Hạo Nhiên Khúc, nhưng này thần tuổi đều là giống nhau, chính là hơi chút sửa chữa một chút tiết tấu. Này cũng không khó, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không đem này bản đơn lẻ lập tức bán. Ta không thương tiền. Tiêu Dao nói. Cuối cùng còn nói một câu, tối thiểu cũng muốn nghiên cứu một đoạn thời gian, tái bán đi. Một tháng sau, thế gia quý tộc bên trong Long Môn tái dự tuyển đã muốn chấm dứt. Thắng được một ít danh ngạch bên trong, Nam Cung thế gia cùng Mặc gia chiếm 7 cái ghế. Thanh Vân Châu thế gia quý tộc lúc này đây tổng cộng có 37 người có thể tham gia Long Môn tái. Tham gia Long Môn tái kỳ thật cũng không phải cố định bao nhiêu danh ngạch, chỉ có ở không đủ thời điểm mới có cố định danh ngạch. Chỉ nói bình thường chỉ cần đạt tới nhất định thực lực trình độ là có thể. Mà này tiêu chuẩn hàng năm đều đã ở biến hóa. Đương nhiên, này danh ngạch cũng không có thể hơn. Cũng chính là bởi vì này dạng mới có dự tuyển. Hội xem hàng năm tham gia giả trình độ mà định ra tiêu chuẩn đến. Mà nếu nói có ai thật giả lẫn lộn trong lời nói, kia tiếp theo sẽ bị hạn chế. Xem tình huống giảm bớt danh ngạch, thậm chí khả năng hủy bỏ tư cách. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì.